Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Lão Phu chờ ngươi. Ngay sau đó, toàn bộ U Minh Hải đều rung chuyển đứng lên, truyền ra rủ gì tiếng cười đến. Người này chỉ lên trời một chỉ, biển mây sôi trào, hóa thành một đoàn chữ đại, lặng lặng biểu hiện ra tại bên trên bầu trời. Toàn bộ Ngũ Đại Châu, thậm chí Tiên Cung bên trong đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một đoàn chữ đại. Tiểu hữu, lão phu chờ ngươi. Lâm Phong trong lòng đập mạnh, cơ hồ có thể xác định hẳn là bởi vì chính mình tư chất bại lộ nguyên nhân đưa tới người nào chú ý. Tình huống này khá quen, rất giống Lâm Phong trước kia nhìn qua một quyển Tinh Tinh Biến nội dung bên trong. Chỉ bất quá luôn cảm thấy người khác cái kia tương đối chính thống, mà chính mình cái này có chút đồ lậu. Mấu chốt ở chỗ Lâm Phong chính mình. Lâm Phong luôn cảm thấy cảm giác này không đúng, có một loại thật không tốt bầu không khí. Thần Hoàng Lão Tổ áp chế xuống Ngũ Đại Bí Bảo mảnh vỡ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trời, ngưng thần nhìn qua kia một đoàn chữ đại, lo lắng. Người này ra sao tu vi, vậy mà để cho ta cảm giác được kiềm nén. Ngay sau đó nàng quay đầu, nhìn một chút Lâm Phong. Trong nội tâm nghi hoặc càng nhiều. Ngũ Đại Bí Bảo đều không thể gánh chịu tư chất, cơ hồ có thể kết luận là không cách nào lường được, lần trước sở dĩ không thử ra cũng hẳn là đạo lý này. Nhưng chính là không biết, lần này cái gì sẽ ngay cả Pháp Bảo đều bị hủy diệt. Liên quan tới phương diện này, Lâm Phong trong lòng đồng dạng đập mạnh. Hấp thu cố kia thuộc về mình hài cốt, quả nhiên có được không thể nói kỳ gì hiệu quả. Hứa Linh Vân trước kia liền đã bị kinh động. Nàng nhìn thấy càng nhiều, dù sao Lâm Phong ngày đó tại Tạo Hóa Phong bên trong có sinh ra qua dị dạng biến hóa, đem những cái kia tản mát vỏ trứng hấp thu vào thể nội. Kia phảng phất tại đền bù tự thân không đủ. Cũng hoặc là như là long tộc đồng dạng, xuất sinh về sau biết chun chút nuốt thai nghén chính mình vỏ trứng, hấp thu trong đó một phần lực lượng đến hoàn thiện tự thân. Lâm Phong không phải long tộc, nhưng cũng có loại biểu hiện này. Có lẽ từ lúc kia bắt đầu, bản thân hắn liền đã có chỗ gì biến, chỉ là tạm thời không thể phát giác, đợi đến hấp thu hài cốt, mới xem như chân chính tiến vào hoàn mỹ bên trong. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, ngóng nhìn những cái kia chữ đại, bản năng cảm thấy lại không tốt cảm giác. Ngũ Đại Châu bên trong có lẽ không chỉ là gì vực nguy cơ, còn có chúng ta còn không có phát giác được. Không, hoặc là Lục Tiêu Vân bọn hắn đã phát hiện, nhưng lại bất lực tình huống. Hứa Linh Vân tự lẩm bẩm. Từ Tiên Cung đi tới, tất cả mọi người còn đắm chìm trong rung động. Thập tinh phía trên kia là khái niệm gì? Thập tinh cũng chưa thấy qua Ngũ Đại Châu, lại có thể nhìn thấy loại này kỳ cảnh, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Lâm Phong có chút buồn bực, chính mình nếu là thật có ngưu bức như vậy, không đến nỗi ngay cả luyện khí yếu lĩnh đều xem không hiểu nha. Tuy nói hiện tại khẳng định là có thể xem hiểu, nhưng này cũng là đến tiếp sau học tập nguyên nhân. Lão tổ, ta đã tư chất cao như vậy, vì sao lại xem không hiểu luyện khí yếu lĩnh đâu? Lâm Phong từ đầu đến cuối mang theo nghi hoặc. Huyền cơ môn quyển kia. Thần Hoàng lão tổ cười nói. Trước lúc này, ngươi nhưng có học qua. Lâm Phong lắc đầu, chính mình học qua, nhưng là học chính là một loại khác văn hóa, Ngũ Đại Châu tri thức, thật đúng là chưa có tiếp xúc qua. Tuy nói có Thái Thượng Linh Bảo dám ở trên người, nhưng chỉ là không giống khái niệm. Thật giống như Độ Nương có thể biết rất nhiều đáp án, nhưng nếu như không biết vấn đề bản thân, như vậy cũng là không dùng được. Thần Hoàng Lão Tổ nói, đệ tử tầm thường nhập môn. Hoặc là có cơ sở, hoặc là chính là tại huyền cơ môn học tập cơ sở, có cơ sở về sau, mới có thể tu luyện, ngươi cơ sở đều không có, đàm cái gì tu luyện. Không hổ là lão bất tử cấp bậc nhân vật. Một chút liền điểm tới chỗ mấu chốt. Cái này rất giống chữ đại không biết một cái, hết lần này tới lần khác muốn đi đọc sách ngữ văn, tuy nói nội dung đơn giản, nhưng ngươi có thể đọc hiểu mới gặp duyệt. Lâm Phong sờ lên cằm, có chút đắc ý nói. Ta lại là cái thiên tài, so đại sư tỷ còn lợi hại hơn thiên tài. Thần Hoàng lão tổ nhìn một chút hắn, không chút khách khí nói. Tư chất tốt, không nhất định đại biểu là thiên tài, ngũ đại bí bảo trung quy chỉ là khảo thí tổng hợp điều kiện, ngươi cũng rất có thể ngộ tính cực kém, vận khí vô cùng tốt, số bình quân giá trị cao một chút mà thôi. Lâm Phong trong lòng minh bạch, thần hoàng lão tổ có lẽ còn là tại nhà rãnh ngộ tính của mình. Nhưng ngộ tính thứ này có chút hư vô mờ mịt, ngươi nói chính mình không được đi, có thể hết lần này tới lần khác đạo kinh lính ngộ phương diện, chính là không ai bằng đồng dạng công pháp, đọc lấy đến liền có chút khó khăn. Lâm Phong suy nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì ta một thân sở học, tất cả đều là đạo kinh, cho nên bản năng có chút ghét bỏ cái khác. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như liền như vậy một hạng giải thích có thể kéo cao lồn của mình cách. Trên bầu trời hiển hiện chữ đại việc này, ngũ đại châu huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người đều có cảm giác, viết ra chữ đại nhân vật thần bí thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, càng muốn hơn tìm hiểu được hắn cái gọi là tiểu hữu đến tột cùng là ai, lại là đang chờ đợi cái gì. Làm nghị luận điểm trung tâm Lâm Phong, ngược lại gì thường bình tĩnh. Chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vấn đề này hoàn toàn chính xác không bình thường, có thể trước mắt cũng không có chút nào đầu mối, quá nhiều lo lắng không có chút nào có ít. Có cái kia thời gian, Lâm Phong suy nghĩ không bằng nhiều tu luyện một chút, tăng lên cảnh giới của mình mới là chính đạo. Ừ, vạn tượng cảnh giới thất phẩm, khoảng cách bát phẩm cũng không tính quá xa, ngũ đại bí bảo quang mang ngược lại là cho ta cung cấp không ít lực lượng. Lâm Phong tinh tế cảm thụ thể nội biến hóa. Thất phẩm cảnh giới trong đầu bắt đầu có một loại mơ hồ ý niệm. Hợp thể cảnh. Linh phách cuối cùng là muốn cùng võ hồn hợp thể, rèn luyện ra hoàn mỹ nhất thân thể, xem như một loại cực hạn, chỉ là quá trình Lâm Phong còn không rõ ràng lắm, dù sao toàn bộ ngũ đại châu trước mắt cũng không có ai có loại năng lực này. Thần hoàng lão tổ cảnh giới ngược lại là cao, đáng tiếc nàng thành trường sinh tiên tại trước đây thật lâu, song phương sở học hệ thống không giống. Tần quốc lão tổ mặc dù là tu luyện mới hệ thống, nhưng là bởi vì bản thân cũng không có ngưng tụ ra linh phách đến, cho nên không thể nào kể ra. Nghe nói khai sáng cảnh giới này thần phong nữ đế cũng không có đạt đến hoàn mỹ. Lâm Nhược Vũ biết được Lâm Phong tại buồn sầu phương diện này trực tiếp thỉnh giáo nữ đế. Nữ đế nhún vai. Võ hồn cảnh giới là Lục Tiêu Vân chơi đùa đi ra, linh phách cảnh giới là nàng dày vò đi ra, hợp thể cảnh là hai người cùng một chỗ tưởng tượng đi ra, có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, Lục Tiêu Vân tu không ra linh phách, nàng không đạt được hợp thể tiêu chuẩn. Hết thảy đều vẫn là tại phòng đoán bên trong. Lâm Phong giật mình nói. Thật, thật. Lâm Nhược Vũ khẳng định gật đầu, có thể không thật sao? Dù sao cũng là nữ đế chính miệng nói với mình. Lâm Phong đập chắt lưới nói. Nàng đây là đầu óc tú đậu đi, đã cũng không biết có thể thành công hay không kia mở cảnh giới này làm cái gì. Nữ đế ngay tại Lâm Nhược Vũ bên cạnh, nghe được Lâm Phong nói như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận, có thể mỗi lần muốn động thủ thời điểm, lại có chút chần chờ. Lâm Phong thức hải rất cổ quái. Nàng linh phách mạnh như vậy thỉnh đều kém chút thành đối phương chất dinh dưỡng, nào dám làm loạn, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm yêu cầu xa vời lấy ánh mắt giết chết hắn. Những ngày này, Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ ra huyền cơ môn. Chủ yếu là cùng không hư tử trưởng lão cùng một chỗ trợ giúp hắc ám đế quốc hai vị manh manh đại cao thủ tẩy não kiếp tiên cảnh giới cao thủ, dựa theo trước mắt tốc độ đến suy đoán. Lại có cái chừng một năm, liền có thể hoàn thành tẩy não nhiệm vụ. Diệp Thuần thỉnh thoảng sẽ tới khiêu chiến. Nàng cảnh giới tăng vọt rất nhanh, có ngũ đại tiên môn duy trì, thứ cần thiết phần lớn đều đầy đủ, còn lại chỉ là chuyên tâm nỗ lực tự thân cảnh giới, tăng lên sức chiến đấu. Mấy vị sư tỷ cũng là như thế. Dịch Thiên Tuyết thuộc về loại kia ngồi bất động, đều có thể không ngừng tăng lên cảnh giới người. Liễu Tiếu Tiếu tại chỉnh lý tự thân sở học, đem hắn truyền thụ cho Âu Thiến Thiến thời điểm, cũng tại tăng lên tự thân. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ từ lúc có tiền về sau, liền không có làm sao yên tĩnh qua. Nghe nói kỳ môn phong linh thạch bụi, đều nhanh muốn phát triển thành bão cát. Nếu như không phải trở ngại thân phận của nàng có chút đặc thù, sử dụng linh thạch phương thức tu luyện, lại bị đè ép xuống, sợ là nàng sớm đã bị người ngăn lại. tu vi nhanh chóng tăng lên đồng thời đại biểu cho kinh thiên lượng tiêu hao. Chính nàng dãy đến điểm này linh thạch rõ ràng không quá đủ, may mắn Hắc Ám Đế Quốc không có đình chỉ cung cấp nuôi dưỡng Lâm Phong, vẫn tại không ngừng tích lũy tài nguyên. Ngoại vi thế lực bị quét ngang phía trước, Hắc Ám Đế Quốc đã thu nạp phần lớn thực lực cùng với tài nguyên, căn bản không kém như vậy nhất điểm đồ vật. Tiên quả được mọi người chia đều, tài nguyên trực tiếp thành Lâm Nhược Vũ vật trong bàn tay. Ngày xưa nàng khả năng ở sâu trong nội tâm bao nhiêu sẽ có chút không có ý tứ, bất quá từ lúc đột phá tầng kia quan hệ về sau, nàng cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc. Nữ đế thỉnh thoảng sẽ khuyên nàng tiểu tam muốn lên vị. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình kinh lịch nguyên nhân, nàng dị thường chấp nhất phương diện này. Lăng vi việc cần phải làm rất nhiều, từ Sơn Phong thông thiên đạo hình thành về sau, rất nhiều kiếp tiên biểu lộ cảm xúc, có thể luyện chế phương diện này pháp bảo đến cường hóa huyền tơ môn đệ tử thực lực. Tại đại chiến tiến đến phía trước, một tơ một hào chiến lực tăng lên đều là cực kỳ quý giá. Thời gian nháy mắt đã qua, hơn nửa năm thời gian, Hắc Ám Đế Quốc đã đem huyền cơ môn cao tầng đại bộ phận tẩy não, hẳn là đang mưu đồ lấy tiến một bước sự tình. Gần nhất Hắc Ám Đế Quốc đối với ta xuống không ít mệnh lệnh, nghĩ muốn xen kẽ một bộ phận nhân thủ tiến đến, những người này đều là lần trước tiêu diệt toàn bộ bên trong chạy trốn. Không hư tử cầm trong tay danh sách. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ cười một tiếng. Không nghĩ tới bọn hắn thật vất vả đào thoát, lại chính mình chui trở về, lần này cũng không thể buông tha hắn. Nói lên đến, những người này cũng coi là xui xẻo. Đáng tiếc là, từ đầu đến cuối tìm không thấy Hắc Ám thần điện vị trí. Không hư tử trưởng lão thở dài đứng lên. Hắc Ám Đế Quốc đối với Hắc Ám thần điện bảo hộ gì thường chấp nhất, dù là thông qua bên ngoài hai tên kiếp tiên cao thủ, đều thu hoạch không đến tin tức tương quan. Chính là bởi vì dạng này mới để cho người ta lo lắng. Lo lắng cái này về sau có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Chỉ cần chúng ta đem hắn vây cánh diệt trừ, tin tưởng bọn họ có được thần điện cũng làm không ra sự tình gì đến. Không hư tử trưởng lão lắc đầu nói. Có thể ta lo lắng, nếu như Hắc Ám thần điện cùng Sơn Hải Nhai tác dụng là giống nhau, vậy phải làm thế nào? Mọi người tại đây giật mình. Kiếp tiên cao thủ đều biết Sơn Hải Nhai sự tình, năm đó đây chính là huyền cơ môn tổn thất hơn phân nửa thực lực cướp lại, nói là đã thông tiến về dị vực không gian. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người minh bạch ở trong đó tất nhiên còn có sâu xa nguyên nhân. Lâm Phong đám người đi qua, đến tột cùng có hoàn thành hay không nên có sứ mệnh, cũng hoặc là cái này sứ mệnh có phải hay không đơn thuần tìm kiếm thông thiên đạo tung tích, hết thảy đều vẫn là bí ẩn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 691. Năm đó gây họa. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Huyền cơ môn hao phí lớn như vậy tổn thất đánh xuống địa phương tuyệt đối không thể nào là đơn thuần như vậy lý do. Nhất đại lại một đời chân truyền đệ tử, tại hoàn toàn không có chỗ xem xét dưới tình huống che già măng mọc tiến lên kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Từ Lâm Phong đám người tình huống đến xem, liền ngay cả bọn hắn bản thân khả năng cũng không biết chính mình cụ thể nhiệm vụ, chỉ biết là tìm kiếm thông thiên đạo. Có lẽ Sơn Hải Nhai tồn tại, bản thân liền là đang mưu đồ gì vực. Hắc Ám thần điện rất có thể cũng là như thế. Bọn hắn không biết không lý do cùng Ngũ Đại Châu tu sĩ đối nghịch nhiều năm như vậy tiềm phục tại Ngũ Đại Châu nguyên nhân rất là mập mờ. Thậm chí chiến thần điện loại này tồn tại đều không làm rõ được, đến tột cùng là bị bọn hắn một chút xíu thẩm thấu còn là bản thân liền là một thành viên của bọn họ. Nghĩ như vậy đến, nhất là hắn đáng sợ. Chiến thần điện đám người sáng lập, mặc dù không tính là mạnh nhất một tuyến, nhưng tuyệt đối là năm đó chống cự gì vực sinh lực quân, nếu như ngay cả bộ phận này người đều có vấn đề, sợ là gì vực cũng không có ít tại bên này động tay chân. Mấy chục ngàn năm thời gian, trường sinh tiên nghĩ muốn làm chút chuyện gì, thật đúng là vấn đề không có bao lớn. Mặt khác, Hắc Ám Đế Quốc bên kia tạm thời còn không biết Lâm Phong tư chất phương diện sự tình. Không hư tử trưởng lão tiếp tục nói. Dù sao bọn hắn chỉ là làm bộ bị khống chế, không có khả năng đem chuyện trọng yếu như vậy để lộ ra đi. Đông đảo kiếp tiên cảm thán nói. Thập tinh phía trên từ cổ chí kim không có, khó trách tu luyện thiên phú như vậy nghịch thiên. Nghịch thiên vẫn có chút nghịch thiên, bất quá là có tính nhắm vào, có chút phương diện rất mạnh, có chút phương diện yếu không được. Có kiếp tiên cười khổ đứng lên. Như dịch thiên tuyết như vậy, chín sao tư chất, hẳn là cực kỳ bình quân. Nàng các phương diện đều tương đối nổi bật, để cho người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Có thể Lâm Phong không giống, mặc dù trước mắt thoạt nhìn như là thập tinh phía trên, nhưng là đám người không có bao nhiêu thực cảm giác, ngoại trừ tốc độ tu luyện nhanh đến làm cho người giận sôi loại tình trạng này. Cũng có thể là khí vận quá mạnh. Dù sao cùng hắn được nhờ về sau bảy mạch tốc độ tu luyện, liên tiếp lên cao, vượt xa người trong cùng thế hệ. Không hư tử trưởng lão nói, liên quan tới phương diện này, không chỉ là bảy mạch ngũ đại châu chỉnh thể tu sĩ tốc độ tu luyện đều tại tăng lên, dị thường nhanh chóng, các ngươi hẳn là minh bạch đây là nguyên nhân. Bởi vì đại chiến sao? Không khí hiện trường kiềm nén đứng lên. Ngày xưa không phải không xuất hiện loại tình huống này, từ một cái nào đó thời đại bắt đầu, các tu sĩ tốc độ tu luyện liền bắt đầu tăng lên, cũng sẽ hiện lên rất nhiều nhân vật thiên tài. Mặt ngoài nhìn lên tới đây là chuyện tốt, có thể kỳ thực lại là kinh thiên tin dữ. Loại tình huống này càng là không hợp thói thường, liền đại biểu cho tương lai chiến đấu sẽ càng là thảm liệt, đây là mảnh này thiên địa tại nghiền ép đám người tiềm lực chuẩn bị chiến đấu. Cao tầng có các loại cần lo lắng sự tình, nhưng tiểu bối còn bị được chỉ phòng bên trong. Nhiều lắm là Lâm Phong bên này thông qua hắc ám đế quốc phương diện có thể được biết một ít chuyện, dù sao bọn hắn hiện tại coi là nắm trong tay huyền cơ môn cảm giác có chút phiêu. Cũng dám trực tiếp vận dụng huyền cơ môn ám tử cho Lâm Phong đưa tới tài nguyên. Không nghĩ tới phía trước giấu sâu như vậy, tuy nói những người này địa vị đều không cao. Dung chuyển không được huyền cơ môn địa vị, bất quá hắc ám đế quốc còn là vô cùng coi trọng, ngay cả ta đều không yên lòng. Lâm Phong trong lòng buồn cười. Trăm phong bên trong đều có một số người trà trộn đi vào, rất nhỏ số lượng. Dù sao huyền cơ môn tuyển đồ, là muốn kiểm tra cứu rất nhiều phương diện, nội tình không trong trắng người, dù cho lúc ban đầu trà trộn vào tới cũng sẽ bị điều tra ra. Hắc ám đế quốc thủ đoạn không giống đồng dạng, vậy mà ngạnh sinh sinh đút một số người tiến đến. Bây giờ lơ đãng đều bị bại lộ đi ra. Lâm Phong xem chừng, không hư tử trưởng lão sợ là đã chuẩn bị một cuốn sách nhỏ, đem những người này toàn bộ ghi chép phía trên, nói không chừng ngày nào liền muốn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Việc này thật không phải hắc ám đế quốc chủ quan. Người khác đã rất cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới từ Lâm Phong nơi này liền đã gây ra rủi ro, một chút xíu bị xé mở một lỗ lớn, dẫn đến càng lúc càng lớn. Trích gia đã chuẩn bị bước ra sao? Lâm Phong đập tắt lưới. Hắc ám đế quốc lúc trước liền cam đoan qua, nếu như trích gia đồng ý đầu nhập vào hắc ám đế quốc cần tại giữa song phương làm ra lựa chọn, tất nhiên sẽ lựa chọn Lâm Phong. Bây giờ đúng là bọn họ tỏ thái độ thời điểm. Ha ha, đoán chừng bọn hắn nhìn thấy ta thời điểm, trong mắt đều biết chừng ra ngoài đi. Lâm Phong cười khẽ đứng lên, khởi hành tiến về trích gia cùng hắc ám đế quốc hẹn xong địa phương. Tuy nói đại bộ phận thực lực bị gạt bỏ, có thể côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Nhiều năm như vậy kinh doanh thế lực, bao nhiêu sẽ có một chút lưu lại, không đến mức hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ. Trích gia mặc dù nghe được hắc ám đế quốc tiếng gió, thế nhưng chính là bởi vì hắc ám đế quốc cao tầng vẫn như cũ bình yên vô sự, mới dám đầu nhập vào tới. Mấy đại tiên môn thực lực quả thực rung động ngũ đại châu như là trích gia như vậy hạng giá áo túi cơm. Chiến thần điện sao mà kinh khủng truyền thừa, thậm chí ngay cả mấy ngày đều không chịu đựng được, ầm vang sụp đổ, huyền cơ môn thật muốn hữu tâm trích gia sợ là trong nháy mắt, liền sẽ bị diệt toàn môn. Cao tầng bối rối, nhưng cũng có khác biệt ý âm thanh. Bây giờ trích gia trực tiếp chia hai bộ phận, một bộ phận chủ trương đầu nhập vào hắc ám đế quốc, một bộ phận chủ trương án binh bất động. Chủ trương đầu nhập vào hắc ám đế quốc, hơn phân nửa đều là cùng năm đó có việc kiện có liên quan người, tự biết khó mà thoát tội, chỉ có thể tìm kiếm một điểm hy vọng cuối cùng. Lâm Phong chỗ tiếp dẫn chính là cái này một bộ phận người. Trích gia có tam lão, các ngươi là cái nào? Lâm Phong có nhiều hứng thú nhìn trước mắt Trích gia đám người, một bộ phận tu vi thấp tộc nhân không ở chỗ này, trong này tất cả đều là Trích gia tinh anh. Ta. Trước mắt Trích gia hai tên kiếp tiên cao thủ trợn mắt hốc mồm, căn bản nói không ra lời. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều tình huống, cho dù là Hắc Ám Đế quốc cũng không coi trọng bọn hắn, nhưng xưa nay không nghĩ tới đến đây tiếp dẫn nhóm người mình, lại là Lâm Phong. Đường đường huyền cơ môn thứ bảy chân truyền thế mà cũng là Hắc Ám Đế quốc đám người, cái này để Trích gia cao thủ chưa tỉnh hồn lại. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong một cái rễ cỏ xuất thân có thể có như vậy nghịch thiên chiến tích, đứng sau lưng Hắc Ám Đế quốc cái bóng, hết thảy nói lên đến liền lại như vậy thuận lý thành chương. Nếu như ngay cả huyền cơ môn đều có Hắc Ám Đế quốc người, như vậy Trích gia không khác làm chính xác nhất quyết định. Hai tên kiếp tiên cao thủ hưng phấn giới thiệu chính mình. Trích kiên cường. Trích kiên nhị. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên biết Trích gia người danh tự, không hiểu có chút buồn cười. Nhà các ngươi lão tam, năm đó ở Thiện Tâm Tông bị Đại Hòa Thượng nắm lên đến cái kia, chẳng lẽ gọi là Trích kiên nhận. Xá để Trích kiên đính. Biết các ngươi về sau là thuộc về ta điều khiển sao? Lâm Phong nhắc nhở. Hai người liền vội vàng gật đầu, đại bộ phận sự tình bọn hắn đều đã biết, duy chỉ có không biết Hắc Ám Đế quốc thánh tử là Lâm Phong, điểm ấy có chút ra ngoài ý định. Lâm Phong lúc này mới nhẹ gật đầu. Hiện tại Lâm Phong không có ý định xuất thủ, dù sao đây là nhị sư tỷ thù, nàng muốn tự thân đến báo. Nhưng cái này không trở ngại Lâm Phong làm điểm cái gì tay chân. Ngũ đại tiên môn thế lực quá mức khổng lồ, ngũ đại châu bên trong đã khó mà tìm tới các ngươi chỗ an thân, cho nên chúng ta quyết định hộ tống các ngươi tiến về hải ngoại, các ngươi nguyện ý hay không? Lâm Phong hỏi thăm đứng lên. Nguyện ý, nguyện ý. Đối phương liên tục gật đầu, chỉ cần có thể rời đi ngũ đại tiên môn phạm vi, nào có cái gì tốt so đo. Ngũ đại tiên môn thế lực xác thực quá mạnh, hải ngoại còn tốt. Dù sao nơi đó chỉ là long tộc địa bàn, Hắc Ám Đế quốc cất ở đây sao nhiều năm, khẳng định có tương đối mịt mờ địa bàn đầy đủ ẩn tàng bọn hắn. Vậy liền không thành vấn đề, sẽ có người mang các ngươi đi trước. Lâm Phong mỉm cười trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắc Ám Đế quốc tại hải ngoại còn có thế lực, có được vài tòa đảo nhỏ, Lâm Phong cũng là gần đây được biết, cái này kém chút trở thành một cái điểm mù, có lẽ có thể trở thành một cái điểm đột phá. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong cùng Trích gia cái tầng quan hệ này, sợ là Hắc Ám Đế quốc còn không đến mức bại lộ một điểm này. Hy vọng lão Long Vương thủ hạ có thể tìm tới điểm đầu mối gì. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Trích gia bị mang đến hải ngoại, dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Chờ đợi bọn hắn chính là một chỗ nhỏ quặng mỏ, đời này đoán chừng đều muốn trong đó chờ lấy từ cao cao tại thượng trường sinh tiên gia tộc. Lưu lạc làm không có chút nào nhân quyền thợ mỏ. Bọn hắn chỉ có thể ở chẳng có mặt trời hoàn cảnh bên trong chờ đợi lấy nhị sư tỷ trưởng thành. Ta đều có điểm tâm động, Hắc Ám Đế quốc quá đề cao ta, cho ta quyền lợi lớn như vậy, cảm giác so ta chân truyền thân phận còn ngưu bức. Lâm Phong cảm khái đứng lên. Huyền cơ môn thứ bảy chân truyền có không may. Tên tuổi vang dội, quyền lợi cũng không thấp, các phương diện ưu đãi là đệ tử tầm thường cũng không dám tưởng tượng. Đáng tiếc là, làm tạo hóa phong chân truyền, nhưng không có tạo hóa phong, cái này có chút thật đáng buồn, Lâm Phong đến bây giờ đều là tại mấy cái sư tỷ đỉnh núi trải trên đất. Chỗ tốt duy nhất, chính là muốn đi đâu nhà, liền đi nhà nào. Trở lại huyền cơ môn bên trong. Lâm Phong đem chuyện này nói cho Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Trước để bọn hắn sống thêm mấy ngày, chờ ta đến rồi hợp thể cảnh, liền muốn tự thân đồng thủ. Nàng bây giờ tu vi đã đạt đến vạn tượng cảnh lục phẩm, dựa theo trước mắt tốc độ, hẳn là lại có một năm nửa năm cũng đủ để đạt đến hợp thể cảnh giới. Lâm Phong tu vi càng nhanh, đã đạt đến vạn tượng cảnh bát phẩm, khoảng cách cửu phẩm chỉ kém một chút. Giúp xong các loại công việc, Lâm Phong cũng muốn bắt đầu chuẩn bị hợp thể cảnh giới sự tình. Cảnh giới này là cái điểm mù, không có người nào có thể cung cấp hữu hiệu đề nghị, hết thảy chỉ có thể dựa vào Lâm Phong tự thân đến tìm tòi có thể đi đến một bước nào, cụ thể còn phải xem Lâm Phong tích lũy mới được. Bế quan. Lâm Phong càng nghĩ, tại tiếp thu xong Hắc Ám Đế Quốc tài nguyên về sau, lại tìm nhị sư tỷ cầm một đống tài nguyên, mượn dùng đại sư tỷ động phủ bế quan. Thiên Tuyết Phong bên trên. Chỗ này động phủ cũng coi là quen biết, trước kia Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ đến cho đại sư tỷ đưa tiến ăn. Đẩy ra động phủ, buông xuống thạch môn, các sư tỷ dung nhan thời gian dần trôi qua bị thạch môn ngăn cách. Lâm Phong ném ra ngoài hết thảy tạp niệm, bắt đầu cư trú tại cái này tiểu hoàn cảnh bên trong, lại lần nữa tăng lên tu vi của mình. Bất luận là cái nào đang chờ ta lão đầu cũng tốt, còn là cái kia ngực phẳng cô nàng, đều không phải là ta hiện tại có thể địch nổi đối tượng, nói lên đến ta cũng là suy thấu, còn a là đứa bé thời điểm, liền chọc nhiều chuyện như vậy, trường sinh tiên sợ là đều không che được ta, quả nhiên còn phải dựa vào chính mình. Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười. Năm đó chính mình quá ngưu bức, chọc tới một cái so trường sinh tiên còn ngưu bức đại lão, bồ ma thủ loại kia tồn tại đều sợ nàng, lục sư tỷ kiếp trước đã từng bị nàng chém giết. Cái này a đại lão đến tột cùng là ai, Lâm Phong hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Quá kinh khủng. Trước mắt có khả năng làm, chỉ có trở nên mạnh hơn, kể từ đó mới có hy vọng đối mặt tương lai. Lâm Phong rất ít chỉnh lý tự thân sở học, chủ yếu đạo kinh phương diện, phần lớn đều là độc lập, có chút lính ngộ thiên sinh liền hiểu, cần làm từng bước tu luyện cũng chỉ có thái thượng luyện thể đồ mà thôi. Giờ phút này nổi thị thân thể, liền ngay cả Lâm Phong tự thân cũng cảm thấy dù gì phi thường. Thái thượng đạo kinh cơ hồ hợp thành chính mình toàn bộ thân thể, làm từng bước tại thể nội du tẩu. Máu tươi đỏ thắm, lại lộ ra một tia đạo kinh khí tức, hài cốt cứng rắn, trên đó lại phảng phất điêu khắc kinh văn. Đây chính là thân thể của ta. Lâm Phong nội tâm chấn động. Lâm Phong cảm giác chính mình phảng phất đã đem Thái Thượng Đạo Kinh tu luyện đến thực chất bên trong, trải rộng chính mình mỗi một tấc máu thịt, phảng phất tự thân chính là Thái Thượng Đạo Kinh người phát ngôn. Các đại kinh văn nội dung vẫn như cũ khắc sâu tại não hải bên trong. Cơ hồ trở thành tự thân thức hải một bộ phận, không cách nào chia cắt, linh phách sinh ra về sau cũng dung nhập linh phách bên trong. Thái Thượng Đạo Kinh phảng phất có hồn cùng thể. Chẳng lẽ cái gọi là hợp thể chính là đem thần hồn bộ phận đạo kinh cùng với thân thể bộ phận đạo kinh hoàn mỹ dung hợp? Lâm Phong một mình phỏng đoán đứng lên. Thái thượng đạo kinh rất quái lạ. Có chút cần tự chủ tu luyện, có chút tắc không cần, sẽ tự chủ nương theo lấy cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Có chút tác dụng phương diện có sự khác biệt. Tỷ như thái thượng linh bảo giám. Nhìn như không có tác dụng quá lớn. Nhưng thường thường có thể vung ra kỳ công. Lại tỉ như thái thượng luyện thể đồ, liền cần tự chủ tu luyện, mà thái thượng tu thần lục thì là sẽ tự mình vận hành. Nếu như đem thái thượng luyện thể đồ quy về thân thể, thái thượng tu thần lục quy về thức hải, như vậy chẳng phải là đại biểu cái gọi là dung hợp, chính là muốn dung hợp cái này một bộ phận. Không ngừng phỏng đoán tương lai phương hướng. Lâm Phong tu vi cũng tại cực kéo lên. Luyện hóa thể nội tiên quả, lại nuốt rơi Hắc Ám Đế Quốc một lần cuối cùng đưa tới tiên quả, lại mượn dùng linh thạch hấp thu bên trong rồi rào linh khí. Thiên Tuyết Phong trong động phủ tiếp giáp linh mạch, có được phong phú linh khí. Ở nơi này mấy loại tăng thêm phía dưới, bất quá mấy tháng công phu, Lâm Phong đã đột phá đến rồi vạn tượng cảnh cửu phẩm cảnh giới. Tiến thêm một bước chính là hợp thể cảnh giới. Lâm Phong cảm giác mình tùy thời đều có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng hiểu không có thể quá mức lỗ mãng. Đồng thời tế ra tự thân linh phách cùng với võ hồn, hai đại dị tượng lên đỉnh đầu tề tụ, nhao nhao hóa thành mini bộ dáng, lực lượng cấp độ lại không giống. Cái này xa xa không phải vạn tượng cảnh cửu phẩm có khả năng có lực lượng. Sợ là đồng dạng hợp thể cảnh cao thủ đối đầu đều biết nuốt hận. Võ hồn vươn tay ra, nghĩ muốn dắt linh phách tay nhỏ, bất quá linh phách có chút làm, dùng sức hất ra võ hồn tay nhỏ. Lâm Phong hoàn toàn buông ra tự mình, yên lặng chờ bọn hắn tự thân dương. Võ hồn cùng linh phách tại giao lưu, giữa song phương là lấy ngôn ngữ tay chân tại giao lưu, cho dù là Lâm Phong cũng không có khả năng hiểu được toàn bộ ý tứ. Đến cuối cùng, linh phách thái độ tựa hồ có chút buông lỏng. Võ hồn bắt chuẩn cơ hội, một thanh cởi bỏ linh phách quần áo. Lâm Phong trừng lớn hai mắt, đã nói xong hợp thể đâu, các ngươi không muốn nói đùa. Linh phách không có giới tính, lại mọc ra Lâm Phong dáng vẻ, nhìn lên tới mười phần khó chịu. Bị thối lui quần áo về sau, ba điểm cũng bị sương mù vờn quanh, Lâm Phong căn bản nhìn không thấu, chỉ thấy võ hồn từng bước một ép sát đi lên, sắc mặt có chút cổ quái. Không thể nào. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ lại vũ hồn của mình muốn cùng linh phách chơi gay? Cái này có chút quá mức, hai tên gia hỏa đổi lấy khuôn mặt của mình, làm loại này người người oán trách sự tình đơn giản không thể nói lý. Lâm Phong vừa định động thủ, võ hồn ra tay càng nhanh. Hắn đột nhiên nhào tới trực tiếp đem cắn một cái vào linh phách. Lâm Phong lông mày nhíu lại, cảm giác được tự thân thức hải tại chấn động, thần hồn cũng có chút đau đớn, phảng phất linh phách thương thế cũng truyền lại đi lên. Chỉ là loại này hiện tượng dù gì cũng không khả năng vô duyên vô cớ sinh, Lâm Phong cũng không có ngăn cản. Tính nhìn xem một màn này sinh. Cái này rất dù gì đổi lấy chính mình khuôn mặt võ hồn tại thôn phệ linh phách còn là trần trụi cái chủng loại kia trực tiếp đem hắn nuốt vào thân thể, đem hắn lực lượng đặt vào tự thân. Cũng chính là linh phách thuộc tính đặc thù, không có chảy ra vết máu, không phải quá trình này mười phần kinh khủng. Nương theo lấy linh phách bị thôn phệ, Lâm Phong cảm giác được tự thân võ hồn tại viên mãn. Thể nội càng là bắt đầu bành trướng, đan điền phạm vi thật lâu không nhúc nhích, tiên ma Nguyên Anh đứng dậy, ánh mắt gấp chằm chằm võ hồn. Võ hồn không chút nào yếu thế, chừng lại Nguyên Anh. Bây giờ võ hồn cho Lâm Phong một loại cảm giác, liền như là Nguyên Anh đồng dạng, như là chính mình một cái phân thân, linh phách lại tựa hồ như biến mất không thấy. Võ hồn bảo, vậy mà đột nhiên hướng Nguyên Anh xuất thủ. Lâm Phong chấn kinh. Nguyên Anh mười phần yếu ớt, chí ít so với Lâm Phong võ hồn muốn yếu ớt nhiều, nếu thật là bị đánh tan, Lâm Phong cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng loại cấp bậc này chiến đấu, là trực tiếp tại thể nội sinh, Lâm Phong không chen tay được. Tiên ma Nguyên Anh cũng tuyệt đối không phải như vậy bình thường hạng người. Mặc cho võ hồn thực lực ngập trời, hắn đều lù lù bất động từ đầu đến cuối đem võ hồn ngăn tại ngoài thân. Võ hồn gào thét đứng lên trực tiếp thoát ra Lâm Phong thân thể nhanh chóng nở lớn đứng lên, sau một khắc vậy mà hướng phía Lâm Phong động công kích. Lâm Phong nhíu mày, chính mình cùng võ hồn liên hệ vẫn còn, nhưng lại đã khống chế không nổi hắn. Vũ hồn của mình không kiểm soát. Có thể điều động lực lượng của mình đồng thời có thể tuôn ra vô hạn tiềm lực võ hồn đối với ký chủ bản thân đồng thủ, đây tuyệt đối là một kiện có thể xưng chuyện kinh khủng. Đột nhiên một tiếng to bảo truyền đến. Động phủ trận pháp đều khó mà ngăn cản như vậy hảo lực bị chấn nát ra, núi đá vỡ toang, Lâm Phong từ đó chui ra, võ hồn theo sau lưng. Giờ phút này hắn cùng Lâm Phong giống nhau như đúc, tương đương dù gì. Liền ngay cả thân thể lực lượng cũng có thể xưng kinh khủng, Lâm Phong nghĩ muốn cầm xuống cũng không dễ dàng. Hai người giao thủ kinh động đến Thiên Tuyết Phong Dịch Thiên Tuyết đám người, các nàng nhao nhao sững sờ. Phía chân trời hai cái giống nhau như đúc Lâm Phong, vô luận từ cái gì góc độ đến phân chia đều phân biệt không được, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều cau mày, nàng như vậy thân cận người, sợ là cũng nhìn không ra. Cái nào là tiểu hỗn đàn? Liễu Tiếu Tiếu mười phần nghi hoặc. Căn bản không phân biệt được hai người ai là ai, các nàng liền xem như muốn giúp đỡ, cũng không biết làm sao ra tay. Hợp thể cảnh giới cái gọi là hợp thể, lại là dạng này. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm. Thần Phong Nữ Đế giải thích nói. Cùng chúng ta thiết tưởng không giống, sợ là gì biến. Chính nàng đều có chút mộng, Lâm Phong gia hỏa này một thân cổ quái. Hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến, để nàng bực này cao thủ đều liên tục thất thủ, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. hai cái Lâm Phong giao thủ. Đều là vạn tượng cảnh cửu phẩm cực hạn, không sai biệt lắm đã nửa bước hợp thể cảnh, chỉ kém kia Lâm Môn một cước. Cuồng bạo kình phong càn quấy Thiên Tuyết Phong bên trên, Dịch Thiên Tuyết cái chán chợt hiện hoa sen, khởi động trận pháp, ngăn cản cái này kinh khủng thế công. Võ hồn Lâm Phong mắt thấy đánh lâu không xong, vậy mà trực tiếp từ bỏ Lâm Phong, đột nhiên hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Đừng chạy! Lâm Phong giật mình trong lòng. Con hàng này mang đi trên người mình một phần lực lượng, nếu như không thể đem hắn cầm trở về, sợ là chính mình sẽ xong đời. Tuy nói hết thảy đều vẫn là ẩn số, nhưng Lâm Phong cũng có thể như vậy kết luận. Võ hồn Lâm Phong thực lực không phải tầm thường, trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất nhìn thấu trận pháp vận hành quy luật, vọt thẳng ra ngoài. Lâm Phong bản nhân ngược lại bị trận pháp chặn, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Mới vừa rồi là Thái Thượng Linh Bảo dám đi. Luôn cảm giác võ hồn so với mình dùng còn thuận tay, đây có phải hay không là ảo giác? Dịch Thiên Tuyết tâm ý khẽ động, vì Lâm Phong xé mở bộ phận trận pháp vết nứt, Lâm Phong lúc này mới vọt tới, đám người lần lượt đuổi theo. Phía chân trời mấy đạo trường hồng xẹp qua. Sư huynh, lão tổ, đại gia có rảnh giúp ta ngăn cản một chút võ hồn. Lâm Phong cùng võ hồn thực lực tương đương, dù là triển khai côn bằng biến đều đuổi không kịp đi, chỉ có thể dùng sức hô đứng lên. Vạn tượng cảnh cao thủ, xông lên liền sẽ bị thổi bay, hợp thể cảnh cao thủ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng một tên độ kiếp cảnh lão tổ xuất thủ ngăn cản. Võ hồn Lâm Phong không hề bị lay động, vậy mà vọt thẳng đâm tới. Hắn độ nhanh như quang ảnh, chớp mắt mà tới, đột nhiên trong nháy mắt xông phá độ kiếp cảnh lão tổ phong tỏa. Cái gì? Tên này lão tổ kinh hãi. Hắn nhưng là độ kiếp cảnh cao thủ triển khai phong tỏa, đừng nói là vạn tượng cảnh cao thủ, liền xem như hợp thể cảnh người đều không xông qua được, giờ phút này lại bị võ hồn Lâm Phong sinh sinh xông phá. Lâm Phong lông mày cũng nhảy lên. Mình bây giờ cùng võ hồn Lâm Phong tại sàn sàn với nhau, có thể hay không chính mình cũng có thể xông phá độ kiếp cảnh lão tổ phong tỏa. Giờ phút này nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng, Lâm Phong chỉ muốn tận lực đuổi theo, trước hết nghĩ biện pháp đem ra hỏa này cho chế phục mới được. Ngay tại võ hồn Lâm Phong muốn xông ra huyền cơ môn thời điểm, khoan thai tới chậm kiếp tiên cao thủ rốt cuộc xuất thủ. Một chương đại thủ bao trùm, bao phủ toàn bộ khu vực. Đem Lâm Phong cùng với võ hồn Lâm Phong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tạ ơn lão tổ. Lâm Phong vội vàng nói tạ, xông tới. Song phương giao thủ lần nữa, đồng dạng võ kỹ, đồng dạng lực lượng, liền ngay cả song phương ưu điểm nhược điểm đều là giống nhau như đúc, nghĩ muốn đánh tan đối phương, không khác lên trời. Quá biến thái. Lâm Phong cảm thán đứng lên. Lường trước chính mình bộ phận đối thủ cũng hẳn là loại cảm giác này đi, tự mình tính là sâu sắc thể hội một lần. Huyền thiên cửu biến tề xuất, kim đan tổng minh, nguyên anh chấn động, Lâm Phong đến cuối cùng thậm chí tế ra bản mệnh pháp bảo, có thể võ hồn Lâm Phong vậy mà tế ra đồng dạng pháp bảo. Lâm Phong trợn mắt nói, ta không tin ngươi vật này cũng có. Dùng sức khẽ đảo trực tiếp đem ba chân đỉnh đồng thau bên trong Hứa Linh Vân vứt đi ra. Võ hồn Lâm Phong sững sờ, cái đồ chơi này hắn thật đúng là không có. Hứa Linh Vân đi ra chớp mắt trực tiếp tay nhỏ bung ra, chính là một đống độc phấn nhẹ nhàng đi qua. Võ hồn Lâm Phong trong lòng hơi động trực tiếp một cước đưa nàng quét bay, Hứa Linh Vân hét lên một tiếng độc phấn không có đạt hiệu quả, chính mình lại bị quét ngang ra. Nàng a một tiếng tương đương khẩn trương. Ba chân đỉnh đồng thau bị nàng tế đi qua trực tiếp đưa nàng thu vào thể nội, sau đó ngã vào trong lòng đất. Mặt đất chấn động, phảng phất vỏ quả đất vận động, toàn bộ huyền cơ môn đều có chỗ phát giác. Hứa Linh Vân đột nhiên đem đầu từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong đưa ra ngoài, giật mình nói. Quá kinh khủng, cỗ này phân thân liền ngay cả chúng ta bách độc bất xâm thể chất đều phục chế đi qua. Điều này sao đánh? Lâm Phong cũng có chút mộng. Võ hồn Lâm Phong căn bản không muốn đánh, hắn là chỉ muốn chạy trốn, nhưng Lâm Phong nhưng trong lòng càng thêm lo lắng đứng lên. Ta bắt đầu già yếu, cái này là thọ suy sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Thái Thượng Bất Tử Pháp. Lâm Phong đau cả đầu. Thọ suy chi kiếp đơn giản chính là ác mộng của tu sĩ, rất khó chống cự đi qua cái chủng loại kia, liền xem như kiếp tiên gặp, đều cảm thấy nhức đầu. Huống chi Lâm Phong là thể nghiệm qua thọ suy người, giờ phút này vậy mà lại hiện hiện loại cảm giác này. Sớm a biết võ hồn cùng linh phách hợp thể sẽ làm phản, ta tình nguyện không hợp thể. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Có một loại cảm giác thật kỳ diệu, để Lâm Phong minh bạch, chính mình nhất định phải dựa vào lực lượng của mình chế phục võ hồn, mà không thể dựa vào kiếp tiên cao thủ. Chính vì vậy, mới lộ ra đặc biệt gian nan. Lâm Phong cảm giác mình tựa như là đang cùng chính mình chiến đấu đồng dạng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã bị thấy rõ, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có thể làm chỉ có toàn lực tiến công, không lưu mảy may sơ hở. Nếu không một khi bị đối phương bắt lấy, chính mình liền sẽ giữ nhiều lành ít. Đây đã là tương đương hung hiểm thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác. Lâm Phong lúc này càng là cảm thấy thân thể tại bắt đầu suy bại, từ từng cái cấp độ phương diện tới nói. Phảng phất nhân thể bắt đầu già yếu. Cốt chất lơi lỏng, thể chất hạ xuống, tốc độ cảm ứng đều trở nên chậm chạp, liền ngay cả thể lực cũng kém xa trước đây. Đồng dạng cảnh giới tranh đấu, Lâm Phong đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Dịch Thiên Tuyết đám người nghĩ muốn tiến lên, nhưng lại bị kiếp tiên cao thủ cho ngăn trở. Bọn hắn dù sao trải qua kiếp tiên chân kiếp, đối với các loại cổ quái kiếp nạn ít nhiều có chút nhận biết, giờ phút này rõ ràng có thể phát giác được Lâm Phong tại kinh lịch không giống kiếp nạn. Bất quá mấy chục giây công phu, Lâm Phong dung mạo rõ ràng già đi rất nhiều, dù là bằng vào kinh nghiệm phong phú, cũng khó có thể địch nổi chính mình đỉnh phong thời kỳ. Hứa Linh Vân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem. Nàng cũng có chút bất lực, đơn thuần sức chiến đấu, Lâm Phong vung nàng quá xa. Tiếp qua mấy chục giây công phu, Lâm Phong đã tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua, thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng khó mà ngăn cản võ hồn thế công, bị thứ nhất trưởng oanh thành mảnh vỡ. Đám người rất khẩn trương, nhưng cũng có loại cảm giác dường dị. Lâm Phong thân thể hóa thành vỡ nát, lại tựa hồ như cũng không có mất đi sinh mệnh khí tức. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể lại lần nữa ngưng tụ lại đến, liền ngay cả bản thân đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không thể nào. Hứa Linh Vân sợ ngây người. Vừa rồi ai cũng có thể xác định Lâm Phong đã chết đến mức không thể chết thêm, có thể hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lần nữa khôi phục đến rồi thanh niên bộ dáng. Là tự thân đỉnh phong kỳ. Bị đánh giết phẫn nộ, để Lâm Phong vọt thẳng giết đi lên. Võ hồn căn bản không có một chút kẽ hở, cũng sẽ không có Lâm Phong nhược điểm. Dù là giống như là chết qua một lần đồng dạng, Lâm Phong vẫn tại kinh lịch thọ suy, không bao lâu công phu thân thể lại bắt đầu già yếu, cuối cùng bị võ hồn một kích đánh giết. Chỉ là sau một khắc, Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện. Niết bàn trọng sinh. Lâm Nhược Vũ cũng sợ ngây người. Năm đó ở Phi Cầm nhất tộc trong lãnh địa, Lâm Phong đã từng lĩnh ngộ qua loại năng lực này, nhưng hẳn là không biến thái như vậy mới đúng, cho dù là thần hoàng bản thân cũng làm không được như vậy tấp nập phục sinh đi. Lâm Phong loại này phục sinh không có chút nào hao tổn, nếu quả thật muốn chăm chỉ, đó chính là thể nội huyết khí tại giảm bớt. Chính vì vậy, Lâm Nhược Vũ mới cho rằng Lâm Phong là phát động Niết Bàn trọng sinh thần thông. Không giống. Hứa Linh Vân khoảng cách rất xa, nhưng cũng nghe được Lâm Nhược Vũ tiếng la. Nàng đã từng thân là thần hoàng lão tổ chiến hữu, lão tổ phục sinh sự tình, nàng chủ nhân cũng không có ít quan tâm, đây không phải thuần túy dục hỏa trùng sinh, khả năng cao cấp hơn. Hứa Linh Vân nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như Lâm Phong tại tạo hóa phong còn nhỏ bộ dáng cũng từng trải qua rất nhiều lần sinh tử, mỗi một lần phục sinh đều cực kỳ dữ dị. Hắn tựa hồ ngay từ đầu liền sẽ thái thượng ngự thú phủ tiến tới đem hắn dung hợp vì thái thượng mỹ thực phủ. Có thể hay không, bản thân hắn liền biết cửu kinh bên trong một cách khác môn nghịch thiên tuyệt học, thái thượng bất tử pháp. Hứa Linh Vân xem như đã hiểu đủ sâu cấp độ kia. Trong đầu của nàng cũng nhiều một chút không hiểu ra sao nội dung, cho nên mới dám từ tạo hóa phong tình huống đến suy luận, Lâm Phong bây giờ trạng thái. Chập chập, nếu như cái này cần ngay cả thái thượng bất tử pháp đều ở trên người hắn, vậy đơn giản muốn nghịch thiên. Hứa Linh Vân cười khổ không thôi. Thái thượng cửu kinh, nghe nói là cửu thiên chấn thiên tuyệt học, ngoại trừ cửu đại thiên trời chủ cấp bậc nhân vật có được, những người khác cầu còn không được. Một người một khi phảng phất đã trở thành một loại quy củ. Nhưng tại Lâm Phong nơi này quy củ cái gì tựa hồ chính là bài trí. Ngoại trừ kia thần kỳ thái thượng cửu kinh, Hứa Linh Vân nghĩ không ra cái khác khả năng. Bầu trời chiến đấu còn tại tiếp tục bên trong. Lâm Phong hoàn toàn chiếm cứ thế yếu. Không phải là bởi vì hắn không thắng được võ hồn, mà là tự thân tại thể nghiệm thọ suy chi kiếp, căn bản là không có cách bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cho dù là trải qua sống lại, hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, cũng sẽ rất nhanh suy bại xuống dưới, căn bản không đủ Lâm Phong phản kích. Đang không ngừng sống lại bên trong, Lâm Phong khí huyết càng ngày càng yếu. Phảng phất ngay cả bản thân nội tình đã từng hấp thu vạn linh huyết đều vận dụng cũng đã bắt đầu suy bại. Thái thượng bất tử pháp đã coi như là nghịch thiên, đương nhiên không có khả năng như vậy không có hạn chế sử dụng, giờ phút này cũng bắt đầu có chút hết sạch sức lực. Ngoại nhân lo lắng, Lâm Phong gấp hơn. Thể nội thế yếu, Lâm Phong nhất thanh nhị sở. Tuy nói không hiểu ra sao có thể thông qua thủ đoạn một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng nếu như không giải quyết nguyên nhân căn bản nhất, vậy cũng cầm cự không được bao lâu. Nghĩ thắng võ hồn rất khó khăn. Hắn cùng mình cơ hồ giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì địa phương khác nhau. Thực lực càng là cường thịnh. Lâm Phong thôi động huyền thiên cửu biến, một kích toàn lực đánh ra, đây là tại gây dựng lại thân thể trước mắt xuất kích cơ hồ là Lâm Phong một kích mạnh nhất. Đáng tiếc võ hồn không chịu cứng đối cứng, xảo diệu lấy côn bằng biến né tránh, không cho Lâm Phong cơ hội liều mạng. Lâm Phong tức giận đến thổ huyết, võ hồn an hiểu sâu ý nghĩ của mình, liền ngay cả loại cơ hội này đều không cho chính mình. Không đúng, ta không có võ hồn có thể vận dụng. Hắn cũng tương tự không động được, thần hoàng biến. Lâm Phong bỗng nhiên linh cơ nhất động. Lâm Phong muốn nhìn ra huyễn thuật, tất nhiên là dùng võ hồn làm cơ sở. Nhưng hôm nay võ hồn độc lập ra ngoài, hẳn là không có đủ võ hồn đặc tính mới đúng. Hai tay trùng điệp diễn hóa, phía chân trời thần hoàng chợt hiện, miệng phun thần viêm kinh diễm toàn bộ thời đại. Một ngụm thần viêm bao phủ lại toàn bộ thiên địa, tu vi thấp người, nhao nhao lâm vào trong ảo cảnh. Lâm Phong trong lòng vui mừng, lén lút tới gần võ hồn, đang muốn xuất thủ, liền giật mình võ hồn cánh tay đã quán xuyên thân thể của mình. Ta nói, Lâm Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ đối địch với chính mình, con hàng này còn biến thái như vậy. Thân thể lại lần nữa gây dựng lại, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lâm Phong thể nội trạng thái không rõ ràng, tinh tế cảm thụ, sợ là trèo chống không được mấy lần. Làm sao bây giờ? Lâm Phong nhức đầu vô cùng thận trọng nhìn xem võ hồn, không còn dám tùy tiện xông đi lên, mà là tại tìm kiếm đối sách. Thử một chút thao thiết biến. Lâm Phong trong lòng hơi động, nhớ tới hồi lâu không có sử dụng cửu biến một trong. Bởi vì chính mình kém chút đều từ bỏ cái này nhất biến, các sư tỷ khai sáng cửu biến tốt xấu có thể dung nhập tự thân sở học, một chút xíu tăng lên cảnh giới. Chỉ có chính mình có chút thảm. Bộ này chắp vá lung tung đi ra thao thiết biến, Lâm Phong thử qua rất nhiều biện pháp, đều không có để hắn tiến thêm một bước. Nhân phẩm võ kỹ. Đây cơ hồ là võ kỹ bên trong thấp nhất tầng thứ, cho dù ai đều tưởng tượng không đến. Lâm Phong đường đường huyền cơ môn chân truyền, thậm chí ngay cả loại vũ khí này đều có. Giờ này khắc này, Lâm Phong đã không còn cách nào khác, chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên đây. Thao thiết cử thú ngưng tụ đại trương miệng, phát ra gào thét âm thanh chấn động lòng người, không hiểu có một loại kinh khủng lực uy hiếp. Đi thôi thao thiết thú. Lâm Phong hai tay ném đi trực tiếp tế ra thao thiết cử thú. Thao thiết cử thú đột nhiên chạy qua. Không nhìn võ hồn đập nện ở trên người lực lượng cường đại, một chút xíu đem những lực lượng này hút vào tự thân bên trong. thao thiết càng ngày càng mạnh, võ hồn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay tại loại này tăng thêm phía dưới, thao thiết cử thú đột nhiên xông phá võ hồn vòng phòng ngự tử, một ngụm đem võ hồn cho cắn. Lâm Phong trong lòng hơi động. Có hy vọng. Thao thiết cử thú có thể hấp thu đối phương lực lượng cho mình dùng, là Lâm Phong tham chiếu nhị sư tỷ Huyền Vũ Phong truyền thừa khai sáng. Đáng tiếc bởi vì lúc trước đầu óc không có khai khiếu, lưu lại to lớn nét bút hỏng. Một cách không thể tăng lên phẩm cấp võ kỹ đơn giản chính là cả đời chỗ bẩn, Huyền Thiên Cửu biến bên trong bại hoại. Nhưng lúc này giờ phút này chính là cái này thao thiết cử thú lập công. Lâm Phong thân thể tại suy bại, nhưng lại có thể thông qua thao thiết cử thú không ngừng hấp thu võ hồn lực lượng, cảm giác này rất sảng khoái, đồng nguyên lực lượng trở lại thân thể, Lâm Phong thậm chí phải nhẫn không được rên gì. Võ hồn gào thét, toàn lực ngăn cản thao thiết thôn phệ lực lượng. Song phương tiến vào trong giằng co, từ bên ngoài nhìn tới, Lâm Phong còn là tương đương thế yếu. Dù sao thao thiết biến phẩm cấp quá thấp, cường ngạnh chắp vá lên đồ vật, chưa nói tới có bao nhiêu lợi hại, thôn phệ lực lượng chuyển hóa tới cũng xa xa không kịp Liễu Tiếu Tiếu năng lực. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Phong tình huống như vậy, đột nhiên dậm chân một cái, bay thẳng tới. Nàng tới gần Lâm Phong, nhẹ nhàng đem cái trán dán tại Lâm Phong trên đầu. Tiểu hỗn đàn tiếp hào. Nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Phong kinh ngạc ở giữa, trong thức hải nhiều hơn vài loại thần diệu khẩu quyết, một chút xíu chui vào tiến đến. Lâm Nhược Vũ vừa trừng mắt, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều không chịu được nhìn xem nàng nói. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối điên rồi, Huyền Vũ Phong truyền thừa cũng dám ngoại truyện. Huyền cơ môn có thiết lệnh, bảy mạch truyền thừa là không cho phép truyền ra ngoài. Có thể Liễu Tiếu Tiếu hiện tại thật là hoàn toàn không thấy cái mạng này lệnh, cũng muốn đem hắn truyền đi chợ Lâm Phong hoàn thiện thao thiết biến. Nhị sư tỷ, Lâm Phong trong lòng phân loạn vô cùng. Phải nhanh. Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười, không có nhiều lời. Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói. Cho dù thắng võ hồn, nhưng nếu là không có ngươi, thật là có bao nhiêu nhàm chán a. Luận thức hải cường độ, Lâm Phong nghiền ép Liễu Tiếu Tiếu. Thức hải chi thức chảy ngược, mượn từ Liễu Tiếu Tiếu tự thân mở ra phòng bị, Lâm Phong đem những kiến thức này đều trả trở về, không chịu lưu lại mảy may ký ức. Xem xét chân trời võ hồn, Lâm Phong không có gì đáng kể cười cười. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Liễu Tiếu Tiếu thức hải bị xung kích, đã sớm hôn mê đi. Lâm Phong lấy chân nguyên đem hắn đưa đến Lâm Nhược Vũ bên người, Dịch Thiên Tuyết cũng đi qua chiếu cố đứng lên. Lâm Phong lúc này mới ngẩng đầu một cách nhìn về hướng chân trời tên kia kiếp tiên cao thủ nói. Ta không có đạt được bất luận cái gì Huyền Vũ Phong truyền thừa. Ta minh bạch. Kiếp tiên cao thủ khe khẽ thở dài. Hắn sao lại nhìn không ra, Lâm Phong chảy ngược thức hải chi thức, đem Liễu Tiếu Tiếu đưa vào chi thức, toàn bộ đưa trở về kinh ngạc hắn thức hải cường độ đồng thời, kiếp tiên cao thủ cũng không khỏi cảm thấy có chút thật đáng buồn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Phải trở nên mạnh hơn. Cái này dù sao liên quan đến tổ chế vấn đề. Liền xem như bây giờ muốn lật đổ, vậy cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Cái này cần triệu tập phần lớn kiếp tiên cấp độ cao thủ cùng với trăm phong cao tầng đại biểu thảo luận cuối cùng mới có thể đa định. Lui 10.000 bước giảng tình huống bây giờ nguy cấp, sự tình có nặng nhẹ. Huyền cơ môn cao thủ cũng không phải như vậy loại người cổ hủ, có thể diệp xuân thu bế quan, căn bản không biết chuyện nơi đây. Thường nhân liền xem như nghĩ muốn nhúng tay tương trợ cũng bất lực. Lâm Phong hiện tại chỉ có tại chỗ cải tiến thao thiết biến, làm khả năng đủ càng hoàn mỹ hơn thôn phệ võ hồn lực lượng, càng hoàn mỹ hơn phản hồi tự thân, lúc này mới có nắm chắc ngăn chặn đối phương. Có thể cải tiến võ kỹ, sao mà khó khăn. Kiếp tiên cảnh giới cao thủ, không có thời gian nhất định lắng đọng, cũng không dám nói nhất định có thể làm, huống chi là ngũ đại châu ngộ tính có tiếng kém Lâm Phong. Nhưng bây giờ, tựa hồ chỉ có loại biện pháp này, tất cả mọi người đang chờ mong. Lâm Phong biểu hiện dị thường trầm ổn, nhìn qua muốn tránh thoát võ hồn, nội tâm rất là bình tĩnh, cũng không nhịn được để đám người nhiều một chút lòng tin. Chỉ cần có thể để Thao Thiết biến cường thế hơn một chút, Lâm Phong thậm chí có thể xoay chuyển già yếu quá trình, hung hăng kéo chết võ hồn. Tiểu trùng, tiểu thanh tuyền. Lâm Phong vung tay lên chiêu hô hai cái tiểu sủng vật tới. Hai cái tiểu gia hỏa đều hóa hình, đi theo Dịch Thiên Tuyết bên người, giờ phút này cũng chừng mắt mắt to nhìn trên trời, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc khẩn trương. Các nàng mặc dù nhỏ, nhưng lại lai lịch không tầm thường, có thể phát giác được Lâm Phong có nguy hiểm. Lâm Phong hơi triệu hoán, hai cái tiểu gia hỏa lập tức hô ứng đứng lên. Tiểu thanh tuyền hóa thành bản thể thanh huyền kiếm, tiểu trùng hóa thành chân long, nhỏ bé long thân quấn quanh trên người tiểu thanh tuyền, đồng thời hướng phía Lâm Phong bay tới. Mọi người tại đây hô hấp cơ hồ đình trệ, không làm rõ được Lâm Phong đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì. Tay trái bắt lấy tiểu thanh tuyền, tay phải để tiểu trùng quấn quanh ở trên cánh tay, tiểu trùng a há miệng ra, đồng thời tế ra 13 viên long châu, uy lực không tầm thường. Lâm Phong thân hình đột nhiên một rơi, hướng thẳng đến võ hồn vọt tới. Hắn thế mà không phải cải tiến Thao Thiết biến, mà là muốn trực tiếp theo võ hồn ra tay. Lâm Nhược Vũ kinh hô đứng lên. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Lựa chọn sáng suốt. Cải tiến Thao Thiết biến, kiếp tiên cao thủ cũng không dám nói loại tình huống này có thể thành công, huống chi là Lâm Phong. Cùng lúc nào đi cược kia hư vô mờ mịt cơ hội. Không bằng đi một con đường khác. Lâm Phong lựa chọn ngoài dự liệu của mọi người. Không. Có kiếp tiên cao thủ kém chút mở miệng khuyên can. Hắn thấy Lâm Phong đối đầu võ hồn không khác tự tìm đường chết. Cái này phía trước mọi người đã gặp hắn chết qua rất nhiều lần. Tuy nói nhân tộc tu luyện yêu tộc thần thông cơ hồ không thành công. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dù sao Lâm Phong thể nội khí huyết. So với yêu tộc còn muốn tràn đầy. Thần hoàng nhất tộc nếu như dốc túi tương thụ, có lẽ có thành công khả năng. Không có người có thể liên tưởng đến Thái Thượng Cửu Kinh phía trên, dù sao rất nhiều người ngay cả hắn tồn tại cũng không biết. Thanh huyền kiếm một kiếm đánh tới, phảng phất xé rách không gian đồng dạng, Lâm Phong chống đỡ võ hồn bị Thao Thiết cử thú cắn nửa người, không cách nào tránh thoát thời điểm toàn lực xuất thủ. Thanh huyền kiếm chọc thủng võ hồn thân thể, hung hăng quấy đứng lên. Làm sao võ hồn thân thể như là thuần túy năng lượng cấu thành, cho dù là sắc bén như thanh huyền kiếm cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Lâm Phong không chút hoang mang, tay phải giơ lên, một quyền này lấy bạch hổ biến chân ý đánh ra, hội tụ cửu biến uy lực, mượn từ tiểu thanh tuyền vận dụng 13 viên long châu tăng phúc cường hóa đến rồi cực hạn. Võ hồn thân thể rung động kém chút bị đánh đến vỡ nát, làm sao cuối cùng vừa trọng tổ đứng lên. Thao Thiết cử thú cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ hội này đột nhiên hít một hơi, vậy mà đem võ hồn cho hút vào trong thân thể, võ hồn đang ngưng tụ trong nháy mắt đó, nghĩ muốn phá thể mà ra. Lâm Phong làm chừng mắt, há có thể để ngươi toại nguyện. Tay nắm một thanh đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng, toàn lực thôi động Thao Thiết biến, gia trì đối phương, khiến cho Thao Thiết biến đã thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn. Lâm Phong thể nổi, một trận phiên giang đảo hải cảm giác. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại lệch vị trí, nếu như không phải thân thể đã hướng tới hoàn mỹ cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, sợ là đã sớm không chịu đựng nổi. Trong bụng càng là truyền đến lẩm bẩm âm thanh. Lâm Phong lại có loại xúc động, võ hồn ngươi cũng quá không muốn mặt, chẳng lẽ muốn để cho mình đem hắn kéo ra ngoài. Lâm Phong khuôn mặt khó chịu, cố nén kia cố xúc động toàn lực chống cự, cuối cùng cắn răng một cái ngồi xếp bằng một tòa, bắt đầu đọc thuộc lòng kinh văn. Lâm Phong sở hội kinh văn không nhiều, nhưng là cơ bản đạo gia có tên còn là biết được. Trước lưng đạo đức kinh, lại lưng bão phát tử, có thể nhớ lại tới đều ở lưng tùng, dùng cách này đến phân tán sự chú ý của mình, miễn cho bị võ hồn có cơ hội để lợi dụng được. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong vẫn tại già yếu, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều. Dù sao có thể đem võ hồn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, phảng phất tự thân mất đi lực lượng bắt đầu chậm rãi trở về. Lâm Phong dự cảm chỉ cần hoàn toàn luyện hóa vũ hồn của mình phân thân thì có thể thoát khỏi loại nguy cơ này. mượn từ kinh văn, Lâm Phong tiến vào không linh trạng thái, một thân thực lực toàn bộ dùng để duy trì thao thiết biến, ngược lại không quá để ý bản thân bây giờ tình huống. 13 viên lơ lửng giữa không trung Long Châu có phản ứng. Không biết là đối với Lâm Phong có phản ứng, còn là đối với đạo gia có tên có phản ứng. Long Châu bên trong, long hồn nhảy nhót, phảng phất sống lại. Nhất là đặc thù nhất viên kia, đã từng là trường sinh tiên cấp bậc Long Vương, giờ phút này càng là truyền đến một tiếng rồng ngâm, xung kích hai tai mọi người. Đinh tai nhức óc tiếng giống, vô khổng bất nhập. Có thể nương theo ở trong đó, lại có từng tia đạo ẩn, hẳn là to lớn nói chỗ. Bao quát kiếp tiên cao thủ ở bên trong tinh tế cảm ngộ, đều có thể có không ít thu hoạch, cảnh giới hơi thấp thu hoạch tự nhiên sẽ thấp một chút. Nhưng đã coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây chính là trường sinh tiên đại đạo, chỉ cần quan sát một lát, liền có thể có thu hoạch khổng lồ. Kiếp tiên cao thủ hoàng sợ. Chẳng lẽ con hàng này khí vận thật không người có thể đụng, nhất là gần nhất, vận khí quả thực có chút nghịch thiên. Nguy hiểm như vậy tình huống đều có thể bị hắn đảo ngược tới, đáng sợ hơn chính là... Lần này hưởng thụ được chỗ tốt quá nhiều người, cơ hồ bao trùm toàn bộ huyền cơ môn. Loại này chỗ tốt không thể nhận ra, chỉ là một tia thể ngộ. Có lẽ không thể gia tăng tu vi, nhưng tuyệt đối có thể để tương lai đi được càng thông thuận một chút. Có chút kiếp tiên cao thủ thu hoạch càng phong, thậm chí không chịu được gào thét đứng lên, cảm giác được tự thân đối với đại đạo phỏng đoán càng thêm hoàn thiện. Lâm Phong cơ hồ suy nghĩ viển vông, ý thức trôi nổi càng ngày càng cao, kém chút liền muốn đột phá cái này chúng sinh hỏa lò. Đúng lúc này, Lâm Phong cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, cuống quýt ngừng thở, không chịu tiết lộ ra chính mình một tia khí tức đến. Tinh không bên trong, một bóng người bay qua. Dị thường quen thuộc, tại nàng phía trước, là Tạo Hóa Phong thân ảnh. Lâm Phong có chút im lặng. Ngực phẳng cô nàng, cái này là ngực phẳng cô nàng, hơn nữa nàng thế mà còn tại truy Tạo Hóa Phong, nếu như Lâm Phong không có nhớ lầm, lần trước tại thần nữ cung thời điểm, chính mình vô ý thức nhìn ra nàng đã từng kém chút bị nàng phát giác, là Tạo Hóa Phong cứu mình. Chẳng lẽ lại từ lúc kia bắt đầu các nàng ngay tại lẫn nhau truy đuổi rồi? Lâm Phong cảm thấy có chút kỳ quái, Tạo Hóa Phong bên trong đến tột cùng có đồ vật gì? Là đáng giá vị này đại lão đuổi theo, nàng nhiều năm như vậy không làm việc đàng hoàng, sợ là một cái là đang nghĩ giết chết chính mình, một cái chính là đang đuổi trục Tạo Hóa Phong đi. Nhìn tới Tạo Hóa Phong một lúc lâu là không thể xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Dù sao Tạo Hóa Phong bên trong khẳng định có cực kỳ trọng yếu bí mật, chỉ là chính mình còn không có phát giác được, trong nội tâm luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Tạo Hóa Phong đối với mình, đối với ngực phẳng cô nàng tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu chi vật. Vô luận là ai đạt được, đều có thể có được lợi ích to lớn. Khổ não là, Lâm Phong hiện tại cảm thấy mình căn bản không có cứng đối cứng tư cách. Tu vi tăng lên về sau, mỗi một lần nhìn thấy ngực phẳng cô nàng, nàng đều có thể cho chính mình lúc trước cái loại cảm giác này. Cường đại đến để cho người ngạt thở, không sinh ra một tia phản kháng cảm xúc, vô luận Lâm Phong tu vi cao bao nhiêu, phảng phất nàng chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền nát Lâm Phong. Loại tu vi này cảnh giới, hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Phong nhận biết. Nếu như không phải nàng dọn không ra tay đến, sợ là Lâm Phong đã sớm xong đời. Còn muốn càng mạnh, Lâm Phong ánh mắt kiên định, thể nội lại biến. Võ hồn liều mạng giãy giụa, nhưng một thân lực lượng, hầu như đều bị thao thiết cử thú từng bước xâm chiếm trả lại Lâm Phong tự thân càng thêm suy yếu. Đến cuối cùng, võ hồn thân thể bắt đầu thu nhỏ. Hắn là lực lượng tập hợp thể, thân thể thu nhỏ, lực lượng liền càng ngày càng thấp, Lâm Phong áp lực cũng càng ngày càng nhẹ. Hấp thu cái này một phần lực lượng, Lâm Phong cũng không có mạnh lên cảm giác. Theo lý mà nói, chính mình hấp thu một, chính mình khác, lực lượng làm gì cũng sẽ biến thành gấp hai đi, có thể trên thực tế là, chính mình tại suy yếu, sau đó võ hồn trả lại chính mình. Kết quả là, tu vi một chút cũng không có biến hóa. Đây cũng là không có người nào, không đúng. Lâm Phong cười khổ, bỗng nhiên giật mình có sơ sót địa phương. lực lượng của mình cũng không phải là không có biến hóa, mà là tại không ngừng tinh luyện. Giống như là đem gấp 2 lực lượng áp xúc thành gấp đôi, số lượng giảm bớt, nhưng là chất lượng chợt tăng. Nương theo lấy Lâm Phong luyện hóa võ hồn, lực lượng trong cơ thể cũng hướng tới hoàn mỹ. Đột phá cảnh giới trong nháy mắt, lực lượng không có cách nào hoàn toàn thu liễm lại đến, vây xem Bách Phong lão tổ bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, nội tâm vậy mà sinh ra một tia khiếp đảm ý niệm đến. Lão Phu lại sợ hãi. Bản năng cảm giác nói cho ta tuyệt đối không nên cùng hắn tranh đấu. Rất nhiều độ kiếp cảnh lão tổ nội tâm phát lạnh, Lâm Phong một cái hợp thể cảnh tu sĩ, vậy mà để bọn hắn đều sinh ra hàn ý, trong nội tâm không sinh ra cùng Lâm Phong đối nghịch ý niệm. Hợp thể cảnh giới, lúc nào mạnh đến loại tình trạng này? Vượt cấp đối địch, muốn nhìn tổng hợp năng lực cân nhắc rất nhiều phương diện, nhưng chưa từng có ai cách một cách đại cảnh giới thuần túy khí tức liền có thể áp chế đám người. Chúng ta không bằng hắn. Đạt được cái kết luận này thời điểm, Bách Phong lão tổ nhóm trong mắt đều kém chút nổi bật tới. Độ kiếp cảnh vậy mà sợ hãi hợp thể cảnh, cái này còn có thiên lý hay không? Độ kiếp cảnh cao thủ còn như vậy, cái khác cảnh giới liền càng thêm không chịu nổi, phảng phất giờ phút này đều đang ngước nhìn núi cao vô ngần, căn bản nhìn không gặp cuối cùng. Đây là một tòa không cách nào vượt qua cao phong, là ngăn cản tại trước mặt mọi người to tường. Dịch Thiên Tuyết khóe miệng hơi hơi kéo một cái, hai mắt càng thêm có một tia thần thái, nàng siết chặt nắm đấm, cảm nhận được tự thân chiến ý càng ngày càng cao, sắp đè nén không được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Theo ta đánh một trận. Đối với Dịch Thiên Tuyết mà nói, tu vi tăng lên dễ dàng, nhưng muốn tìm một lá cờ phòng tương đương đối thủ rất khó khăn. Trừ phi thế hệ trước cao thủ áp chế cảnh giới cùng nàng tranh đấu, khả năng có cơ hội để nàng đánh cái thống khoái bên ngoài cùng thế hệ bên trong, chỉ có Liễu Tiếu Tiếu có thể gượng chống thế công của nàng. Diệp Thuần có thể miễn cưỡng cùng với nàng đọ sức một trận. Không phải nói cái khác mấy đại tiên môn thiên kiêu đệ tử quá yếu, mà là Dịch Thiên Tuyết quá mạnh. Nàng hoàn toàn không tu phòng ngự, không tu đạo pháp, chỉ tu kiếm thuật. Chỉ tu công kích, tại cực đoan thế công phía dưới đồng dạng phát triển toàn diện đệ tử, đối đầu nàng đơn giản chính là ác mộng. Dịch Thiên Tuyết có rất ít loại này chiến ý bộc phát thời điểm. Giờ này khắc này Lâm Phong, để nàng hoàn toàn kìm nén không được nội tâm mừng rỡ, liều lĩnh xông tới. Danh kiếm bảng mở ra trực tiếp che khuất hơn nửa ngày khoảng không. Đây là Ngũ Đại Châu nói chuyện say xưa siêu cấp bản mệnh pháp bảo, rất khó tìm tới có thể cùng nó đánh đồng pháp bảo. Danh kiếm bảng bản thân liền là pháp bảo bên trong còn có 108 đem danh kiếm, đồng dạng là không tầm thường pháp bảo, có thể dạng này rèn luyện pháp bảo người đại khái chỉ có Dịch Thiên Tuyết. Theo ta đánh một trận, thống thống khoái khoái đánh một trận. Dịch Thiên Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng bị đè nén quá lâu, cơ hồ rất khó có người có thể để nàng hoàn toàn phát huy toàn lực. Lâm Phong giờ phút này chính là tốt nhất bia ngắm. Lâm Phong trong lòng cũng là khẽ động. Hoàn toàn luyện hóa võ hồn về sau, chính mình tu vi tăng lên đến hợp thể cảnh giới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu lực lượng, vừa vặn có thể xác minh một phen. Song phương ăn nhịp với nhau. Lâm Phong buông ra Tiểu Trùng cùng Tiểu Thanh Tuyền để các nàng trước một bước rời đi nơi này. Có kiếp tiên cao thủ đã quan tâm bày ra kết giới cho hai người ngăn cách ra một mảnh hoàn mỹ nhất chiến trường. Danh kiếm phi thiên, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, nhấc lên một trận hàn phong, lăng liệt không thôi, thiên địa bị hàn quang xâm nhập, tầng mây phảng phất đều trở nên u ám. Một kiếm đánh tới càng là nương theo trăm kiếm, vạn kiếm. Lâm Phong diễn hóa hỗn độn biến, to tường hiển hiện bên trên tiếp trời, dưới chạm đất, đem cái này một mảnh thiên địa, hoàn toàn chia cắt thành hai cái bộ phận. Hỗn độn vô ngần, nhìn không thấu, bên trong phảng phất bao hàm tiểu không gian đồng dạng, không ngừng thôn phệ Dịch Thiên Tuyết danh kiếm. Hỗn độn biến giống như Diệp Thuần bản nhân. Chính tà không phân, chỉ nhìn bản tâm truyền thừa có huyễn thuật, nàng bản thân liền là ở vào trong sương mù, cho dù ai cũng đoán không ra nàng chân thực, hết thảy đều tại không biết bên trong. Dịch Thiên Tuyết còn tại vạn tượng cảnh bên trong, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không vận dụng hợp thể cảnh thực lực, mà là đem thực lực áp chế xuống. Đồng dạng cảnh giới bên trong, Dịch Thiên Tuyết công kích quá kinh khủng, cho dù là hỗn độn to tường tại tiếp nhận vô ngần danh kiếm công kích về sau, cũng bắt đầu bày biện ra sụp đổ trạng thái. Chính vào lúc này, Dịch Thiên Tuyết ngưng tụ danh kiếm, hóa thành Trảm Thiên Cự kiếm, một kiếm đánh tới, thổi phù một tiếng trực tiếp đem hỗn độn biến chém thành hai đoạn. Trong mắt của nàng quang mang càng sâu, giờ phút này đã không giữ lại chút nào vận dụng lực lượng. Lâm Phong hóa thành côn bằng, hai cánh mở ra tại thiên địa lượn vòng, trong một chớp mắt tránh thoát ngàn vạn danh kiếm, đồng thời diễn hóa bạch hổ biến từ trên trời giáng xuống oanh tập đi qua. Bạch hổ khí thế ngập trời, xuất từ nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu tay cũng như bản thân nàng. Thẳng tiến không lùi, cho dù con đường phía trước long đong, nhưng như cũ độc hành, mạnh mẽ thân thể, là hắn nghiền nát hết thảy vốn liếng. Một chiêu này cực khó chống đỡ, nghĩ muốn tránh né, lại cũng không rất khó khăn. Dịch Thiên Tuyết trong từ điển không có tránh né hai chữ, nàng vượt khó tiến lên, danh kiếm hóa thành gió lúc, đem bạch hổ hoàn toàn thôn phệ, giữa thiên địa, chỉ nghe kiếm minh thanh âm. Trong chốc lát chính là ngàn kích, vạn kích, thế công trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, không lưu một cái góc chết, bạch hổ cự thú cuối cùng cũng thảm hô một tiếng thân thể vỡ vụn. Đại sư tỷ quả nhiên thật mạnh. Lâm Phong cảm thán đứng lên, đây cũng là chính mình lần thứ nhất đối mặt toàn lực đại sư tỷ. Không giống với hữu hảo luận bàn, cái này phảng phất là sinh tử ẩu đả, song phương mặc dù đều không muốn đối phương tính mệnh, lại bản năng vận dụng mạnh nhất thế công. Thần hoàng biến lại xuất hiện. Như là tứ sư tỷ bản nhân đồng dạng, bề ngoài không thiếu sót, nội tâm cường hãn, nhưng không có thân thể mạnh mẽ năng lực công kích, duy chỉ có an hiểu huyễn thuật một đạo, cường hãn bề ngoài nội tâm phía dưới cất giấu một viên đặc biệt dễ dàng bị cảm động tâm. Dịch Thiên Tuyết không sợ hãi chút nào, giữa thiên địa đều là ảo giác. Nàng thậm chí không cần vận dụng võ hồn, không nhìn thẳng những cái kia cường hãn ảo giác, nội tâm không có chút nào dao động. Nàng con đường phía trước, không có một tia mê mang, cũng không tồn tại lui lại khả năng. Chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền ôm lấy một loại tín niệm, ngươi không chết, chính là ta trốn. Thần hoàng hóa thành bài trí, thần viêm kinh diễm nhưng cũng không có thần hiệu. Lâm Phong chiến ý tăng lên, đồng thời diễn hóa kỳ lân biến cùng với thiên hống biến, một cách đến từ lục sư tỷ, một cách đến từ đại sư tỷ. Kỳ lân biến có được Hứa Linh Vân tính cách năng lực đặc tính, không có lực sát thương to lớn, có chỉ là nước ấm nấu ếch xanh, cái kia có thể để cho người không nhìn hỏa diễm, thật làm tích lũy đến nhất định tình trạng, trời đều có thể cho ngươi luyện hóa. Thiên hống biến trực tiếp nhất kiếm minh thanh âm, âm luật thế công thành là thành, bại liền bại. Hai biến thất bại, Lâm Phong diễn hóa huyền vũ biến chống lên huyền vũ cử thú, ngăn tại tự thân trước người, đồng thời thôi động thái thượng luyện thể đồ, tự thân năng lực phòng ngự đạt đến cực hạn. Trực tiếp nghênh tiếp Dịch Thiên Tuyết thế công, lực lượng kinh khủng va chạm, khí hải sôi trào, liền ngay cả phía chân trời đám mây đều bị bốc hơi sạch sẽ. Lâm Phong sờ lên đau nhức thân thể, đây chính là nhị sư tỷ đều gánh không được quá lâu thế công quá kinh khủng. Dịch Thiên Tuyết lại đánh tới, vẫn như cũ là thuần túy nhất thế công. Lâm Phong thôi động côn bằng biến, vận khởi thái thượng hóa ma công, hai cánh hóa thành hắc sắc cử kiếm, một kiếm đánh tới, giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo hắc ảnh kinh diễm đám người. Dịch Thiên Tuyết đưa tay chỉ, danh kiếm mãnh liệt mà tới. Một kiếm hóa vạn kiếm, nhìn như một kiếm đánh tới trên thực tế nhưng lại chia nhỏ thành vô số tiểu kiếm, đây là vô số thanh danh kiếm chấu ngưng tụ mà thành thuần bạch sắc cử kiếm. Ở chỗ Lâm Phong hắc sắc cử kiếm va chạm đồng thời bộc phát ra vô tận hậu lực. Lâm Phong tiếp tục nửa ngày, liền rốt cuộc không chịu đựng nổi, loại kia không có tận cùng thế công, liền ngay cả Lâm Phong bản nhân cũng làm không được. Một chiêu cuối cùng. Lâm Phong cắn răng một cái, toàn thân công pháp thân thể tăng lên đến cực hạn, thái thượng kinh văn tề động cửu biến hội tụ, lấy thái thượng hóa ma công cùng thanh long biến làm chủ thể, bộc phát ra mạnh nhất một chiêu. Thiên địa một tiếng rồng ngâm. Thanh Long ngậm kiếm mà đến. Dịch Thiên Tuyết hai mắt nổi lên thần quang, danh kiếm ở trong thiên địa xoay quanh, bảng danh sách lượn vòng mà đến. Danh kiếm bảng, danh kiếm là danh kiếm, bảng là bảng. Danh kiếm cho dù mạnh hơn cũng là trên bảng chi vật, danh kiếm bảng bao dung vạn vật. Xé sách không gian, bức tranh mở ra hoàn toàn, đây là một bức tranh sơn thủy, họa bên trong cửa vào hiện hiện, đem thanh long cử thú cùng với hắc sắc cử kiếm dẫn độ đi vào. Trong một chớp mắt, tên trên bờ vai nhiều hơn nhất long một kiếm. Long cùng kiếm không cam tâm, đang thép gào, đang giãy giụa, phảng phất muốn tránh thoát này thiên địa lồng giam. Dịch Thiên Tuyết tay khẽ động, danh kiếm về bảng, mang theo vô thượng cử lực, từng thanh khắc sâu tại danh kiếm bảng bên trên, mỗi một kích đều đụng vào thanh long cùng với hắc sắc cử kiếm phía trên. Nương theo lấy 108 đem danh kiếm quy vị, thanh long cùng hắc sắc cử kiếm bị gắt gao áp chế lại, không tránh thoát. Dịch Thiên Tuyết mắt nhắm lại vừa mở, khí tức bỗng kéo lên. Vạn tượng cảnh thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí hợp thể cảnh giới. Nàng vậy mà một bước vượt qua cảnh giới như thế, so với Lâm Phong tới nói còn muốn càng thêm biến thái. Đạt đến hợp thể cảnh giới một cái chớp mắt, Dịch Thiên Tuyết quát lên. Lại đến. Đồng thời thân thể nàng rung động, nơi đan điền, Nguyên Anh ôm kiếm mà ra, Nguyên Anh chỉ là lực lượng hóa thân, kiếm mới là Nguyên Anh, đây là trong Nguyên Anh kiếm Anh có thể xưng vô địch biểu tượng. Danh kiếm bảng lượn vòng, hóa thành áo choàng trực tiếp khoác trên người Nguyên Anh kiếm Anh chấn minh, một kiếm đánh tới, chỉ là một vòng nhàn nhạt bạch quang, nhưng liền ngay cả độ kiếp cảnh gặp, đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Lâm Phong tu vi cũng đồng thời kéo lên, tăng lên đến tự thân cực hạn. Sau lưng hiện hiện dị tượng, chín đại dị thú tại sau lưng bầu trời lượn vòng, thân quấn đại đạo kinh văn, tư không hỗn độn, tiên ma Nguyên Anh dậm chân mà ra, Hứa Linh Vân lòng có cảm giác, mang theo ba chân đỉnh đồng thau trở về. Thân đỉnh phía trên, cẩu thú thân ảnh hiện hiện, bắn ra chín đạo hồng quang, phảng phất cùng cẩu thú nối liền với nhau. Mọi loại lực lượng ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể, lại dung nhập thể nội, Lâm Phong thân thể chính là giờ phút này mạnh nhất vũ khí, đối mặt Dịch Thiên Tuyết ngang nhiên một kích, Lâm Phong không sợ chút nào, bước ra một bước, lấy thân thể ngạnh kháng. Một tiếng vang trầm, kiếm Anh lượn vòng, đúng là bị đụng bay ra, Dịch Thiên Tuyết khóe miệng chảy máu, bị lực lượng cắn trả. Lâm Phong cũng không chịu nổi, liên tiếp trên không trung lui lại vài chục bước. Mỗi một bước đều nặng dị thường, một bước đạp xuống đi, lực lượng không hề tầm thường, làm cho Trăm Phong mở ra trận pháp chống cự. Hai người chiến đấu đến đây kết thúc. Huyền Cơ Môn đám người khiếp sợ không thôi. Quá mạnh, Dịch Thiên Tuyết mạnh không xuất chúng người sở liệu, có thể Lâm Phong mạnh càng làm cho người ta hoảng sợ. Hắn vậy mà đã trưởng thành đến bây giờ tình trạng có thể cùng toàn lực Dịch Thiên Tuyết cùng cảnh giới đối cứng không rơi vào thế hạ phong, đây là bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình. Chỉ có kiếp tiên cao thủ lòng dạ biết rõ. Cái này dù sao có thể là thập tinh trở lên tư chất tồn tại. Có lẽ đơn thuần sức chiến đấu phương diện, Lâm Phong tư chất không bằng Dịch Thiên Tuyết thuần túy, dù sao ngũ đại châu tư chất tinh cấp. Là tổng hợp mười mấy loại yếu tố ở chung một chỗ đánh giá. Chưa chắc là chuẩn xác nhất, nhưng cũng có nhất định tính quyền uy. Dịch Thiên Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lâm Phong nói. Ta gả cho ngươi đi. Mọi người tại đây giật mình, lời này xa so với hai người chiến đấu càng khiến người ta chấn động, dù là kiếp tiên cao thủ đầu óc đều có chút chuyển không tới. Mới vừa rồi còn tại chiến đấu. Vì cái gì thoáng qua liền phát triển đến một bước này? Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói. Đại sư tỷ, ngươi biết lấy chồng ý tứ sao? Nhị muội đã nói với ta, nàng nói thành thân chính là hai người về sau cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Dịch Thiên Tuyết nghiêm trang nói. Lâm Nhược Vũ bi ai nhìn thoáng qua trong hôn mê liếu tiếu tiếu. Nàng sợ là chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình nói tới cãi nhau ầm ĩ, cùng đại sư tỷ đã hiểu cãi nhau ầm ĩ có chút không giống đi. Nàng là thật thích cùng Lâm Phong đánh nhau loại cảm giác này. Nếu như có thể tiếp tục đánh xuống, gả đi cũng không sao cả. Nhưng cái này căn bản là hai chuyện khác nhau có được hay không? Lâm Phong nhức đầu vô cùng, Vấn đề này thật khó trả lời. Dịch Thiên Tuyết chần chờ một lát, còn nói thêm. Nếu không thì ngươi gả cho ta cũng giống vậy, về sau chúng ta có thể một mực đánh xuống. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Ngươi cũng không phải cây. Không thể không nói, Huyền Cơ Môn cái này một bộ phận giáo dục một mực theo không kịp. Theo lý nên tính là Diệp Xuân Thu vấn đề, có thể hắn cũng xem như tận lực. Dù sao một cái kiếp tiên cao thủ còn là cái đại nam nhân, lại muốn chiếu cố mấy cái tiểu hài tử. Có thể dạy đồ vật hắn đều dạy qua, không thể dạy hắn cũng không biết. Liễu Tiếu Tiếu có Tần Quốc lão ma ma truyền thụ các loại kinh nghiệm, Diệp Thuần giao hữu phổ biến, rất nhiều thứ đều rõ ràng. Hứa Linh Vân càng là cổ linh tinh quái, nên hiểu tất cả đều đã hiểu. Duy chỉ có Dịch Thiên Tuyết có hơi phiền toái. Nàng là cô nhi cũng bởi vì khi còn bé kinh lịch, có vẻ hơi quái gở, rất khó cùng người bình thường ở chung, đối với tất cả mọi người là như ẩn như cách, có nhàn nhạt phòng bị cảm giác. Có thể đánh vào nội tâm của nàng đơn giản chính là Lâm Phong cùng với Liễu Tiếu Tiếu như vậy. Dầu gì chính là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dạng này bị nàng nửa đường nhặt được, coi như hài tử nuôi tiểu gia hỏa. Những người còn lại dù cho cùng với nàng ở chung thật lâu đều có thể cảm giác được ở giữa có từng tia khoảng cách. Có nhiều thứ nàng không hiểu cho nên liền ngay thẳng như vậy lộ ra ngoài, cũng tương tự có nghĩ muốn cùng Lâm Phong một mực như vậy chỗ đi xuống ý niệm. Lâm Phong có chút không biết làm sao, vấn đề này rất khó khăn đáp. May mắn kiếp tiên cao thủ ra mặt, làm rối loạn tiết tấu, mới đem vấn đề này tạm thời ép xuống, cũng bị Lâm Phong len lén nhẹ nhàng thở ra. Chính mình là nam nhân có gia đình, tương lai khẳng định sẽ cùng nhị sư tỷ thành thân, làm sao còn có thể gả người đây? Cưới người còn tạm được. Bất quá liền sợ nhị sư tỷ nháo sự, nhất khúc nhị nháo tam thượng điếu bản sự, nàng đồng dạng cũng không biết. Nhưng là chơi lên đao bổ củi đến chưa chắc sẽ so với cái kia thủy tổ yếu. Hơn nữa đại sư tỷ cái dạng này để cho người rất khó đoán được nàng ý tưởng chân thật. Nếu như chỉ là đơn thuần cần một cái có thể toàn lực luận bàn đối thủ bảo trì sư tỷ để quan hệ, giống nhau là có thể. Tông nhiên thổ lộ loại chuyện này có chút quá kinh khủng. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi vì đại sư tỷ cái này dũng khí điểm khen. Đây cũng không phải là da mặt dày không dày vấn đề, cái này thuần túy là ít gân vấn đề. Da mặt dày như nàng dạng này cũng không dám làm loại chuyện này. Chập chập. Sợ là toàn bộ Huyền Cơ Môn đều biết điên truyền ra đến, lão đại thổ lộ tiểu thất, nhị sư tỷ đỉnh đầu có chút đáng lo, đợi nàng tỉnh lại thời điểm, sợ là cả người đều muốn nổ. Liễu Tiếu Tiếu còn không có tỉnh lại, kiếp tiên cao thủ đã tạm thời áp chế tình thế phát triển. Huyền Cơ Môn cũng nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Thứ hai một. Đây coi như là ngũ đại châu một lớn cao nhân, tuy nói cảnh giới không phải mạnh nhất, nhưng tuần dễ chắc chắn tương đương điêu luyện, so với đồng dạng cửu phẩm kiếp tiên còn cường hãn hơn rất nhiều. Thật sự là dạng này. Không Hư Tử nghe nói tin tức, lông mày sâu nhăn, liền ngay cả một bên Phong Thiện Yêu Vương đều tràn đầy lo lắng bộ dáng. Thứ hai một già tiền bối chăm chú gật đầu nói. Loại chuyện này, ta làm sao dám nói đùa, gần nhất đã thử rất nhiều lần đều là như thế, một lần so một lần dù gì, phảng phất tốc độ vẫn luôn tại sớm. Lâm Phong bên này tin tức cũng theo truyền tới. Hợp thể cảnh giới, chẳng những là Lâm Phong đạt đến như vậy cảnh giới, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cũng đột nhiên bước vào cảnh giới này bên trong. Lâm Phong mặc dù tốc độ tu luyện không hợp thói thường, nhưng là tốt xấu là Hắc Ám Đế Quốc đang giúp bồi dưỡng các loại tài nguyên dùng sức trồng, nếu như không phải lo lắng ảnh hưởng tương lai tiên lộ càng nhanh đạt đến hợp thể cảnh cũng không phải vấn đề. Có thể Lâm Phong tốt xấu là làm từng bước tại vượt qua cảnh giới. Dịch Thiên Tuyết cái này có chút nghịch thiên đi, đột nhiên vượt ngang mấy cái cảnh giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Coi như Lâm Phong đồ tốt. Nàng ăn không ít, tốc độ này cũng có chút không bình thường. Thứ hai một già tiền bối chăm chú nghe, nửa ngày mới lên tiếng. Nói lên đến, trên đường tới, ta cũng đi qua nhà khác tiên môn, loại hiện tượng này đã không tính ít có, xuất hiện tốt mấy ví dụ. Càng lúc càng nhanh, chẳng phải là nói rõ lúc ban đầu suy tính thời gian ngàn năm đã mất hiệu lực. Không hư tử trưởng lão khó khăn nói. Vực ngoại chiến trường, muốn đánh ra kết quả, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn ngàn năm tả hữu thời gian, nhưng hôm nay ngũ đại châu đủ loại gì dạng, đã nói rõ ngày gần. Thứ hai một cũng bói toán rất nhiều lần, đều là kết quả như vậy. Thời gian đã không đủ. Phảng phất đã có sóng ngầm nhấc lên, không được bao lâu liền sẽ bộc phát. Lâm Phong trong lòng cũng rất gấp, Dịch Thiên Tuyết cuồng dã như vậy thổ lộ, đều không thể để Lâm Phong chú ý tới phía trên này. Không đủ, không đủ, tu vi của ta còn chưa đủ. Cứ việc trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong tu vi tăng lên có thể xưng kinh khủng, có thể Lâm Phong trong lòng lại càng là lo lắng, có bất hảo dự cảm, cảm giác được tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy chính mình trước mắt tu vi có lẽ có thể miễn cưỡng cùng độ kiếp cảnh cao thủ đánh một trận, nhưng vẫn như cũ là pháo hôi cấp bậc nhân vật. Lâm Phong đã không phải là mới tới ngũ đại châu thời điểm. Đã có quá nhiều quan tâm người, quá nhiều quan tâm sự tình, đã không phải là một thân một mình. Lâm Phong đối với ngũ đại châu là có cảm tình, thời gian dần trôi qua đã dung nhập trong thế giới này, không còn có lúc ban đầu cái chủng loại kia lạnh nhạt cảm giác. Chính vì vậy, Lâm Phong mới dị thường lo lắng. Sắp đến nguy cơ, để Lâm Phong mười phần bối rối. Hốt hoảng cảm xúc tựa hồ kinh động đến ngủ say bên trong bộ ma thụ, cây giống run lên lá xanh, run run rẩy rẩy tỉnh lại. Bộ ma thụ. Cảm nhận được bộ ma thụ truyền tới tin tức, Lâm Phong trong lòng vui mừng. Bộ ma thủ tồn tại thập phần cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu tại trường sinh tiên cao thủ, chỉ là nàng tạm thời không cách nào khôi phục đỉnh phong, trừ phi là đem Thiện Tâm Tông viên kia bộ đề thủ thôn phệ mới được. Đây coi như là một đầu đường lui, nếu như tình thế thật đến rồi không thể vãn hồi thời điểm, Lâm Phong liều mạng cũng sẽ trợ nàng thành công. Giờ phút này bộ ma thủ truyền tới tin tức, để cho ta đưa ngươi chồng ở chiến thần điện địa điểm cũ phía trên. Lâm Phong xứng sờ, không nghĩ tới bộ ma thủ sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Chiến thần điện bị huyết tẩy về sau, bây giờ chỉ còn lại có hài cốt, có thể bị phá hư đồ vật đều đã bị phá hư, liền ngay cả linh căn đều từ cao thủ xuất thủ, đem hắn chia cắt. Làm ngũ đại tiên môn chán ghét hắc ám đế quốc một phần tử, cách này đã coi như là thủ đoạn tương đối ôn hòa. Tối thiểu nhất bị kiểm tra thực hư qua không có vấn đề đệ tử đều bị ngũ đại tiên môn thu làm môn hạ, xem như lưu lại một chút tưởng niệm. Cùng huyền cơ môn đánh cái chiêu hô, Lâm Phong liền ra cửa. Lâm Nhược Vũ lén lút theo sau, nàng cười hì hì nói. Mang ta lên cùng đi chứ. Nhị sư tỷ tỉnh rồi sao? Ngươi không chiếu cố nàng. Lâm Phong hiếu kỳ. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Ngươi cũng nghĩ muốn chạy trốn, ta đương nhiên cũng sẽ sợ hãi. Suy nghĩ một chút trong lòng đều treo, dù sao Lâm Phong là nàng vì hôn phu đại sư tỷ lại chơi như vậy một tay, có ý định cũng tốt, vô ý cũng tốt, tình thế đã là dạng này. Dựa theo hai người tính tình, không đánh một trận là không thể nào, Lâm Nhược Vũ cảm thấy mình chính là pháo hôi, cũng không cần đi thêm đổ. Lâm Phong buồn bực nói, ta không phải chạy trốn. Mà là có chuyện muốn làm. Làm việc cũng được, vừa vặn mang hộ ta một cái. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, làm gì cũng không đáng kể, rời đi đây không phải là nơi là kết quả tốt nhất. Lâm Phong im lặng, chỉ có thể mang theo nàng rời đi. Chiến thần điện đã diệt, truyền tống trận pháp không tại, chỉ có thể mượn đường phủ cận truyền tống trận pháp, truyền tống đến phủ cận về sau, lại lần nữa phi hành đi qua, cần lãng phí một chút thời gian. Truyền tống thời điểm, Lâm Phong liền phát hiện, ngũ đại châu các nơi tựa hồ cũng tại giới nghiêm, tựa hồ cũng có cảm ứng. Bay tới chiến thần điện trên không, Lâm Phong dựa theo bộ ma thủ miêu tả, tìm tới nàng nói tới địa phương, đưa nàng chồng ở phía trên. Đây là muốn làm gì? Lâm Nhược Vũ có chút hiếu kỳ. Chiến thần điện nơi này xem như hoàn toàn hủy diệt, lại không có linh khí, không hiểu bộ ma thủ vì cái gì nghĩ muốn đợi ở chỗ này. Ngay tại bộ ma thủ bị gieo xuống về sau, lặng yên không tiếng động gì biến phát sinh. Hắc ám thần điện bên trong, rất nhiều cao thủ đang tại chuẩn bị công việc, Kiếp tiên cao thủ không ít, đã có được 7-8 tên, bọn hắn biểu lộ cuồng nhiệt, hưng phấn tại Hắc Ám Thần Điện bên trong chuẩn bị các hạng công việc. Đột nhiên thuận lợi phát triển tình thế đột nhiên trì trệ. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ một mộng đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trận pháp bỗng nhiên xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là cái nào một chỗ tiết điểm mất hiệu lực. Một tên kiếp tiên cao thủ phỏng đoán nói. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Không có khả năng chúng ta làm như thế ẩn nấp, thậm chí bỏ hết thảy đều chỉ là vì yểm hộ chuyện này, không có lý do bị phát hiện. Phái người tiến về các nơi xem xét, nhất định phải cẩn thận, bây giờ ngũ đại châu tựa hồ bản năng có chỗ phát giác, bại lộ chúng ta mưu tính, vấn đề liền lớn. Hắc Ám Thần Điện bên trong rối loạn rất nhanh liền đình chỉ. Mấy tên kiếp tiên cao thủ tuần tự rời đi tiến về các nơi tiết điểm xem xét, muốn tìm được vấn đề. Không Hư Tử mấy người cũng trong cùng một lúc tiếp vào tin tức cần tiến về các nơi điều tra. Hắc Ám Đế Quốc mệnh lệnh, nói không chừng là có chuyện gì phát sinh, Lâm Phong đi nơi nào? Không Hư Tử trưởng lão lúc này hỏi thăm đứng lên. Nói là đi chiến thần điện địa điểm cũ nhìn xem. Phong Thiện Yêu Vương đúng lúc nói. Nàng bây giờ khách mời Không Hư Tử thư ký, hỗ trợ xử lý một ít chuyện, Nam Cung Tương Nhi còn chưa có trở lại, bởi vì bị xem như thần nữ cung kẻ tiếp tục tại bồi dưỡng trong lúc vô hình cho nàng rất nhiều cơ hội. Chiến thần điện cũng tại đối phương điều tra phạm vi bên trong, chỉ sợ là tiểu tử này chọc tới sự tình gì, ta tiến về xem xét, ngươi đi liên hệ Tần Quốc lão tổ xuất thủ, đem cái này mấy tên kiếp tiên cao thủ lưu lại. Không Tư Tử lúc này hạ lệnh. Sau đó, hắn thông chi huyền cơ môn bộ phận kiếp tiên cao thủ. Cái này một bộ phận đều là ở trong mắt Hắc Ám Đế Quốc, đã bị tẩy não cao thủ tham dự chuyện này, không gì đáng trách. Những người khác bị phái đi các nơi, Không Hư Tử tự thân tiến về chiến thần điện. Chiến thần điện bên trong, Lâm Phong chổng mông lên đang đánh giá bộ ma thủ. Từ lúc đem bộ ma thủ gieo xuống đến về sau, nói lên đều hết sức kỳ quái, tại cái này không có chút nào linh khí địa phương, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, sống sờ sờ đang thúc giục quen chính mình. Mắt thấy cây giống tại một chút xíu lớn lên, bộ ma thủ khí tức cũng đang khôi phục hưng thịnh. Loại này kỳ cảnh để Lâm Phong tâm động không thôi. Hắn thậm chí ở bên cạnh đào cái hố, chính mình cũng đặt mông ngồi ở bên trong, nghĩ muốn học tập bộ ma thủ trạng thái. Lâm Nhược Vũ sở khóc sở cười nói. Ngươi cũng không phải Tây, đem chính mình trồng vào đi cũng là vô dụng, thật không biết ngươi đến cùng ở gấp chút cái gì. Lâm Phong than thở nói. Trong lòng một mực rất hư tổng lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, thực lực của ta còn chưa đủ, nghĩ muốn càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ các ngươi. Lâm Nhược Vũ nghe, không có từ khuôn mặt đỏ lên chín mọng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Ăn miếng trả miếng. Nàng khẽ nói. Muốn bảo vệ ngươi liền bảo hộ đại tỷ, nhị tỷ các nàng, bảo hộ ta làm cái gì? Ta đều nghĩ bảo hộ, một cách đều không muốn mất đi. Lâm Phong kiên định gật đầu. Bản thân lúc nói lời này, không có bao nhiêu nghĩa khác, cho dù là sư tỷ đệ, có như vậy tình cảm cũng sẽ làm như vậy. Có thể Lâm Nhược Vũ nghe vào trong tai, lại là một loại khác tư vị. Nàng giả bộ kiên cường xoay qua đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, dù là Lâm Phong không biết giữa hai người sinh sự tình có hắn câu nói này, Lâm Nhược Vũ đã cảm thấy đầy đủ. Ta cảm giác nơi này có điểm lạ, ta đi phụ cận nhìn xem. Lâm Nhược Vũ nói gấp. Ta cùng ngươi. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Ngươi trong này bồi tiếp bộ ma thủ đi. Ta liền tại phụ cận nhìn xem, không có vấn đề gì. Nàng hiện tại vành mắt đỏ, cũng không muốn bị Lâm Phong trông thấy. Chỉ là lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, há có nhìn không ra đạo lý. Dù sao Lâm Nhược Vũ tu vi cảnh giới yếu tại ngũ Đại Châu đất là một cái kỳ tích. Nếu như nói cùng cảnh giới bên trong, Đại Sư Tỷ là ngũ Đại Châu mạnh nhất, Tứ Sư Tỷ tuyệt đối là ngũ Đại Châu yếu nhất, không có cái thứ hai. Chiến thần điện đã hoang phế, lại qua lâu như vậy thời gian, liền xem như có một chút đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ, cũng đã rời đi, không có cái gì nguy hiểm. Lâm Phong bây giờ võ hồn linh phách vỡ nát tan tành, một lần nữa trở về tự thân, không có trước kia tiện lợi, nhưng lại so trước kia càng mạnh. Ngoại phóng thần thức, hoàn toàn có thể theo nàng đi xuống, một khi có nguy cơ cũng có thể trước tiên chạy tới. Lâm Nhược Vũ tại phủ cận quan sát một hồi, lông mày lập tức sâu nhăn lại đến. Ngay từ đầu nàng không có phát giác được gì thường, có thể bởi vì bộ ma thủ quan hệ, để nàng có một chút linh cảm theo bộ ma thủ vị trí hướng phía bốn phía dò xét. Nhất thời hiện ghê gớm địa phương. Trận pháp, nơi này thế mà chứa một cái trận pháp, chỉ là trận pháp này quá lớn, chỉ sợ bao quát mấy triệu, mấy ngàn vạn dặm, toàn bộ chiến thần điện cũng bất quá là trận pháp cong lên, cho nên ta mới không có phát giác được, quá kinh khủng. Dù là Lâm Nhược Vũ tâm tính không kém, giờ phút này cũng tiếp cận sụp đổ. Khủng bố như vậy trận pháp, bố trí cần có vật liệu là một cái con số trên trời, cần có sức người vật lực đồng dạng kinh khủng, gian nan nhất chính là trận pháp này bố trí độ khó, đơn giản khó như lên trời. Như vậy cũng tốt so đem một cái phạm vi một dặm trận pháp, phóng đại đến rồi mấy ngàn lần, gấp mấy vạn. Tuy nói trận pháp bản thân không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là bởi vì phạm vi phóng đại nguyên nhân, liền càng thêm khó mà nắm giữ tinh diệu tính. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện nhỏ xíu khác biệt đều biết dẫn đến trận pháp toàn bộ sụp đổ. Lâm Nhược Vũ không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì trận pháp cần đạt đến phần lớn hiệu quả mới có thể bố trí trận pháp khổng lồ như vậy. Không tốt, phải nhanh thông chi người của sư môn, trận pháp này tuyệt đối rủi ro, bằng vào ta một người lực lượng căn bản là không có cách phá giải. Lâm Nhược Vũ lông mày sâu nhăn. Không phải trận pháp rất khó khăn, mà là quá lớn. Nàng một người liền xem như liều mạng, đều rất khó làm ra hiệu quả đến. Bây giờ nhìn trận pháp đã đại thành có được rất nhiều biến hóa, dù cho phá hư một bộ phận cũng yêu nguyên có thay thế biện pháp, nghĩ muốn thời gian ngắn dỡ bỏ trận pháp, chỉ có dựa vào đại lượng trận pháp sư. Ngay tại Lâm Nhược Vũ đau đầu thời khắc, hư không chấn động. Không hư tử trưởng lão dậm chân mà đến. Không hư tử trưởng lão. Lâm Nhược Vũ hiện hắn trong lòng vui mừng, vội vàng xông tới. Không hư tử trưởng lão hướng Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút phía dưới Lâm Phong nói. Các ngươi trong này làm cái gì? Ta đang trồng cây. Lâm Phong dĩ nhiên trả lời. Lâm Nhược Vũ tắc lo lắng đem chính mình hiện sự tình nói lên một lần. Cái gì? Không hư tử trưởng lão kinh hãi, hắn nghi ngờ nói. Ngươi nói là toàn bộ chiến thần điện chỉ là đại trận một góc, có lẽ đây chỉ là hắc ám đế quốc dùng để che giấu tầng sâu nhất mục đích ngụy trang. Chiến thần điện. Kia những địa phương khác chẳng phải là. Không hư tử trưởng lão lập tức kịp phản ứng. Hắn quay người liền muốn chạy về Huyền Cơ môn để cho người cha rõ lúc ấy cha ra hắc ám đế quốc danh sách. Nếu như danh sách chỗ ghi lại những cái kia tiên môn đều là to lớn trận một bộ phận, như vậy hắc ám đế quốc toan tính tuyệt không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ cái này sau lưng có âm mưu đồng trời. Loại trận pháp này, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ loại cấp bậc này trận pháp sư đều nhìn sai rồi. Trận pháp tại không khởi động dưới tình huống bình thường cao thủ càng là khó mà nhìn ra. Vấn đề càng lớn hơn ở chỗ, ngũ đại tiên môn ngay lúc đó lực chú ý đều ở trong tối tử trên thân, ngược lại không để ý đến cái này, bây giờ nghĩ lại, hắc ám đế quốc như thế dứt khoát từ bỏ ám tử, hẳn là còn có quyết định này. Không hư tử trưởng lão bước ra một bước, bốn phía không gian một cơn chấn động. Chợt, vụng trộm bỗng nhiên duỗi ra một thanh binh khí đến, đây là một thanh trường kích mang theo năm tháng phong cách cổ xưa khí tức. Có được uy năng lớn lao. Phảng phất trực tiếp xé sách không gian trực tiếp xuyên qua không hư tử trưởng lão thần đem hắn cả người vẩy một cái. Không hư tử trưởng lão dù sao không phải dễ khi dễ thổi râu ria toàn thân lắc một cái bên cạnh thân kiếp lôi hiển hiện. Hai đạo kiếp lôi đại biểu nhị phẩm kiếp tiên thân phận. Hai tay của hắn phân biệt bắt lấy vẩy một cái kiếp lôi lập tức hiển hóa thành hai thanh trường đao. Hai tay lắc một cái phía dưới trực tiếp hợp kích đi qua. Trường đao va chạm cọ sát ra một trận hỏa hoa, khiến cho thiên địa lôi minh, lại có lôi vân lưu động, một tiếng ầm vang tiếng vang, dẫn hạ một đạo thiên lôi oanh kích. Không gian chấn động, đối phương rốt cuộc ẩn tàng không được thân hình, đột ngột hiện thân. Đều là người một nhà, ngươi đánh lén lão phu làm cái gì? Không hư tử con ngươi đảo một vòng, lập tức minh bạch thân phận của đối phương. Người tới cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật sự là người một nhà, liền không nên đi dò xét một chút, không nên dò xét sự tình. Bọn hắn chỉ là thông chi không hư tử đám người tiến về các nơi, nhưng không có để không hư tử đến đây chiến thần điện, hắn sẽ xuất hiện ở đây tất nhiên để cho người sinh nghi. Lão phu độ nhanh mà thôi, trước một bước chạy tới. Không hư tử trưởng lão giải thích. Hắc ám đế quốc cao thủ cười lạnh đứng lên, không chút nào nghe giải thích, cảm thấy hắc ám đế quốc đối với huyền tơ môn trưởng khống, sợ là xảy ra vấn đề, giờ phút này trực tiếp xuất thủ. Không hư tử trưởng lão thần xuất huyết nhiều. Đây đã là lần thứ hai thủ thương, lần trước là cố ý, lần này là thật không có phòng bị. Đối phương tu vi mạnh hơn hắn, giờ phút này chiến đấu mở màn, bên cạnh thân sáu đầu kiếp lôi đứng vững, sâu chuối đứng lên, phảng phất hình thành một cái tiểu không gian, đem hắn kéo vào trong đó. Kiếp lôi phía trên mang theo pháp tắc lực lượng, là kiếp tiên cấp độ cao thủ cả đời lĩnh ngộ. Giờ phút này hiển lộ ra, không phải tầm thường. Không hư tử trưởng lão tu vi đặc thù, nhị phẩm có thể chiến tứ phẩm, nhưng đối đầu với lục phẩm cảnh giới kiếp tiên cao thủ còn là lộ ra mệt mỏi, nhất là người này tu vi càng là không tầm thường. Một thanh trường kích hổ hổ sinh phong tại giữa hai tay nhảy nhót, một kích vung ra, xuyên thấu qua kiếp lôi hóa thành vách tường, lại có thể từ một phương hướng khác đánh tới. Không hư tử trưởng lão sinh lòng cảnh giác, tại đối phương trong địa bàn chiến đấu, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hướng thẳng đến trên trời bay đi, nghĩ muốn thoát ly đối phương trưởng khống. Chỉ là kia kiếp lôi pháp tắc thần dị, vô luận không hư tử trưởng lão bay hơn nhiều cao, đều có thể thật chặt cắn, làm hắn thoát ly không ra cái phạm vi này. Kia hai cái phế vật, thế mà ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta trước hết giết ngươi. Sau đó tra ra tình huống, lại thanh lý việc này. Lục phẩm kiếp tiên cao thủ hừ lạnh đứng lên. Ngươi muốn giết ai? Thiên địa một tiếng chất vấn, theo sát lấy chính là một đạo tiếng gào. Giữa thiên địa chợt đến tối sầm lại, một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện, thân thể to lớn trực tiếp va chạm kiếp lôi, xoa lên tia lửa chói mắt. Lục phẩm kiếp tiên cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi. Trong mắt của hắn lấy làm kinh ngạc, nhìn về hướng con dị thú kia kinh ngạc nói. Thần hoàng. Thần hoàng cường thế, mạnh tại mỗi cái cảnh giới, các nàng chìm đắm thời gian là những người khác gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, cấp độ còn thấp thời điểm, thần hoàng cũng không đáng sợ, có thể thần hoàng cảnh giới càng cao, thì càng đáng sợ. Phong thiện yêu vương thậm chí có thể lấy tứ phẩm kiếp tiên thực lực, đối cứng lục phẩm long hậu. Đây chính là chân long nhất tộc, là kiếp tiên bên trong người nổi bật, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch, lại ngạnh sinh sinh bị phong thiện yêu vương lấy yếu địch mạnh. Sự cường đại của nàng có thể nghĩ. Cái này đột nhiên va chạm, lục phẩm kiếp tiên cao thủ chỗ nào chịu nổi, kiếp lôi lập tức vỡ toang, không cách nào duy trì pháp tắc, bị không hư tử trưởng lão trốn thoát. Phong thiện yêu vương nhìn thấy hắn máu me đầm đìa thận, lông mày nhíu lại. Phẫn nộ quát, ăn miếng trả miếng. Bốn đạo khổng lồ kiếp lôi hóa thành lửa vòng, từng tầng bọc tại tên này kiếp tiên cao thủ trên thân, đột nhiên vừa tìm tắc đem hắn cả người trói buộc đứng lên. Ngươi biến đi. Không hư tử trưởng lão ý thức chiến đấu phong phú, lấy lại tinh thần, song đao hóa thương, một thương chọn đến, đem tên này kiếp tiên cao thủ thần gọt đi mảng lớn. Máu tươi từ bầu trời vung xuống. Lâm Phong trái tránh phải tránh, sợ bị những này vết máu nhiễm đến rồi. Nói đùa, loại cảnh giới này cao thủ, liền xem như huyết dịch, đều có thể đem người bình thường giết chết, vô cùng kinh khủng. Những cái kia vết máu rơi tại đại địa chi thượng, ra xoẹt xoẹt tiếng vang kích thích khói xanh thật lâu cũng không thấy khô cạn. Sao ngươi lại tới đây? Không hư tử trưởng lão hỏi thăm đứng lên. Phong thiện yêu vương đáp. Mấy cái khác đã bị bắt lại, ta lo lắng ngươi, cho nên liền chạy tới. có Tần Quốc lão tổ ra mặt, đuổi bắt mấy cái kiếp tiên cao thủ dễ như trở bàn tay, đại cao thủ không thiếu linh thạch, vận dụng truyền tống trận, đi tới đi lui giao thoa độ rất nhanh. Không Hư Tử trưởng lão nhẹ gật đầu, lại nói: "Chúng ta phải nhanh đi về, sợ là Hắc Ám Đế quốc bên này còn tại gây sự, Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ trở về. Ta tạm thời không quay về được hay không, bộ ma thủ trong này hấp thu chất dinh dưỡng." Lâm Phong gãi đầu một cái. Lâm Nhược Vũ giải thích nói: "Bộ ma thủ hiện tại tắm rễ tại đại trận một cái tiết điểm bên trên, hẳn là đang hấp thu trận pháp lực lượng trả lại tự thân, bắt đầu trưởng thành." Không Hư Tử kinh hãi, nhìn thoáng qua bộ ma thủ. Đối phương hoàn toàn chính xác đang trưởng thành đứng dậy, mắt thường đều có thể nhìn ra được. Liên tưởng Hắc Ám Đế quốc lần này người tới mục đích, chẳng lẽ là bởi vì con hàng này kẹp tại đối phương tiết điểm bên trên, dẫn đến trận pháp xảy ra vấn đề. Nếu thật là dạng này, như vậy bộ ma thủ không chỉ có không thể đi, còn muốn điều động đại lượng cao thủ tới bảo hộ nàng mới được, chỉ cần từ nàng ngăn chặn Hắc Ám Đế quốc, liền có thời gian tra rõ việc này. Ngươi lưu tại nơi này chăm sóc bọn hắn, ta về trước Huyền Cơ môn xử lý việc này. Nghĩ tới đây, Không Hư Tử trưởng lão phân phó Phong Thiện Yêu Vương. Đối với hắn quyết định, Phong Thiện Yêu Vương từ trước đến nay không có gì nhị. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Phá trận liên minh. Không Hư Tử trở lại Huyền Cơ môn, lập tức để cho người điều đến Ngũ Đại Châu địa đồ, đem Hắc Ám Đế quốc đã từng ăn mòn thế lực điểm toàn bộ đánh dấu đi ra. Từ đánh dấu kết quả đến xem, Hắc Ám Đế quốc thế lực bề bộn khắp Ngũ Đại Châu, liền ngay cả U Minh Hải đều không có đào thoát hắn ma trảo, đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Chỉ là chỉ từ trên bản đồ đến xem, tựa hồ cũng không có bố trí trận pháp vết tích, bởi vì quá mức tán loạn. Tụ hội kiếp tiên rất nhiều, không nghĩ tới chỗ này thời điểm có lẽ còn có sơ hở, nhưng bây giờ đã có phương án suy tính, dựa theo trong lòng phỏng đoán đi dò xét, liền có thể nhìn ra không giống địa phương. Ném ra ngoài những này dư thừa thế lực, Hắc Ám Đế quốc thế lực bản đồ phân bố cơ hồ đã bao quát Ngũ Đại Châu, tạo thành một cái khổng lồ quy mô trận pháp, dư thừa thế lực hẳn là chỉ là bọn hắn chứng nhãn pháp mà thôi. Càng xem càng là kinh hãi. Hắc Ám Đế quốc toan tính tuyệt đối không nhỏ, đám người lúc trước cho là bọn họ chỉ là thuần túy Hắc Ám thế lực, cũng đã từng trải qua đem bọn hắn cùng dị vực liền lên ý nghĩ. Chỉ là mấy chục ngàn năm mưu tính, từng chút ăn mòn. Sao lại là dễ dàng như vậy điều tra đi ra? Hắc Ám Đế quốc đánh lấy quá nhiều ngụy trang. Ngươi cho rằng hắn là ám sát vương quốc, kết quả đối phương thậm chí ngay cả chiến thần điện đều sinh sinh thẩm thấu, còn nhờ vào đó thẩm thấu cái khác tiên môn. Ngũ Đại Châu có quá nhiều ám tử, ngươi cho rằng đối phương chỉ là muốn trưởng khống Ngũ Đại Châu thế lực. Đáng tiếc bọn hắn toan tính càng lớn, lại là từng bước xâm chiếm bộ phận này lực lượng. Lén lút bố trí một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng đại trận, hàm cái toàn bộ Ngũ Đại Châu. Vì mục đích này, bọn hắn không ngừng che giấu chính mình, không ngừng tự đoạn cánh tay, thậm chí toát ra nghĩ muốn xâm chiếm Ngũ Đại Tiên Môn ý niệm đến. Hiện tại xem ra tất cả mọi người vẫn là xem thường bọn họ. Có lẽ đây mới là mục đích của bọn hắn. Dị vực cũng gấp. Không Hư Tử trưởng lão trầm ngâm nói. Hắc Ám Đế quốc một hệ liệt động tác có sai lầm trầm mùn, không giống thứ nhất sâu tác phong trước mắt liền ngay cả kiếp tiên cao thủ đều bị bắt lấy được rất nhiều, chỉ là vẫn như cũ không chiếm được tương quan đáp án. Những này kiếp tiên cao thủ tương đương quả quyết, bị bắt về sau, lập tức chém tới tự thân ký ức, căn bản không cho đám người cơ hội. Bây giờ có một cỗ đại chiến khí tức đánh tới. Ngũ Đại Châu trong mọi người hoảng hốt loạn. Dị vực khẳng định cũng không khá hơn chút nào, điều này sẽ đưa đến Hắc Ám Đế quốc bộ phận cách làm ra sơ hở, Ngũ Đại Châu cũng chú ý không đến tương ứng chi tiết. Thay lời khác tới nói, giờ phút này thiên cơ cực kỳ ảm đạm, cho dù là thứ hai một loại cao thủ này đều không thể phỏng đoán đến sự tình đi hướng, hết thảy phảng phất tiến vào hỗn độn trạng thái. Tất cả mọi người không phát hiện được cấp độ càng sâu nguyên nhân. duy nhất có cảm thụ chính là bối rối, đến từ sâu trong linh hồn bối rối, liền ngay cả Lâm Phong dạng này đều sợ đến một nhóm, thậm chí nghĩ ra đem chính mình chôn kỹ để tăng trưởng tu vi dự định. Huyền cơ môn không có cái gì lộ ra, có thể toàn bộ ngũ đại châu hoàn toàn tiến vào trạng thái giới nghiêm, người người cảm thấy bất an. Không bao lâu công phu, liền ngay cả vực ngoại đều truyền đến tin tức. Dị vực lại thêm lực mới, các đại tiên môn đều tại thỉnh cầu trợ giúp. Tình thế phát triển còn vẫn nằm trong dự liệu, hết thảy sớm có kết luận, ra lệnh một tiếng, ngũ đại tiên môn đại quân xuất phát trực tiếp trợ giúp vực ngoại chiến trường, thậm chí có bộ phận kiếp tiên cao thủ khởi hành tiến về. Còn lại một bộ phận thực lực đều lưu tại ngũ đại châu bên trong. Triệu tập trận pháp cao thủ, muốn ngũ đại châu tất cả trận pháp cao thủ tranh thủ tại Hắc Ám Đế Quốc kịp phản ứng phía trước, đem trận pháp này cho ta toàn bộ hủy đi. Không hư tử trưởng lão phẫn nộ một đập chỗ ngồi lan can. Điều động kiếp tiên cao thủ tiến về chiến thần điện địa điểm cũ chăm sóc bộ ma thủ, triệu hồi Lâm Phong cùng với Lâm Nhược Vũ, để bọn hắn cũng tham dự chuyện này. Ra lệnh một tiếng, huyền cơ môn ẩn ẩn có ngũ đại tiên môn đứng đầu phong thái. Không hư tử trưởng lão càng là thái độ khác thường, lôi lệ phong hành, giờ này khắc này, không có người nào chống đối, trong lòng loại kia hốt hoảng cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực. Ngũ đại tiên môn bên trong U Minh Hải hành động lực hơi chậm một chút, nhưng khác biệt cũng không lớn. Dù sao vạn yêu minh long tộc cùng phi cầm nhất tộc kiên định cùng huyền cơ môn một tuyến tẩu thú nhất tộc, lão bạch hổ đồng dạng là biết đại thể người. Phối hợp tương đương chặt chẽ. Thần nữ cung thì càng không được rồi. Nội bộ bị Lâm Phong đám người đánh đi vào. Đời sau cung chủ nhân tuyển là không hư tử trưởng lão tiểu lão bà. Tiểu lão bà. Còn nữa lấy nữ đế cùng Lục Tiêu Vân quan hệ. Năm đó muốn không có xảy ra sự cố. Nói không chừng liền coi thần nữ cung là chính mình đồ cưới. Thiện Tâm Tông đại hòa thượng trách trời thương dân. Động tác vô cùng nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà triệu tập 40,50 ngàn trận đạo cao thủ, kém nhất đều là vạn tượng cảnh trở lên. Huyền cơ môn bên trong, Lâm Nhược Vũ đi đường chân đều đang phát run. Lần này để chúng ta làm cái gì ấy nhỉ? Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định hỏi. Lâm Phong khẳng định đáp. Tổng chỉ huy tổng tham mưu, một câu, ngươi chính là lần này lão đại. Bóp trước Lâm Phong khuôn mặt. Lâm Nhược Vũ hỏi, đau không? Không thương. Lâm Phong rất thành thật. Quả nhiên là đang nằm mơ. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Lâm Phong trợn trắng mắt kéo Lâm Nhược Vũ nói. Đi nhanh lên đi, tất cả đều là độ kiếp cảnh đại lão đang chờ chúng ta, đi trễ chọn chúng ta mau bệnh liền thảm rồi. 40,50 ngàn trận đạo cao thủ đồng thời hành động tự nhiên không có khả năng không có kết cấu gì. Cơ hồ quyết định là lấy độ kiếp cảnh cao thủ dẫn đầu, phân biệt tiến về các nơi đi phá giải trận pháp, chỉ là cụ thể làm sao phá giải còn cần nhất định mưu đồ. Dù sao Hắc Ám Đế Quốc trận pháp này không tầm thường, kinh doanh nhiều năm như vậy, đã dung nhập núi non sông ngòi bên trong, khó mà phát giác. Lâm Phong mang theo Thái Thượng Linh Bảo Giám đều nhìn không ra, Lâm Nhược Vũ còn là mượn nhờ bộ ma thủ mới nhìn ra một hai. Các vị lớn tiền bối tốt. Bị đại lão vây xem là kiện rất khó chịu sự tình. Lâm Nhược Vũ đều có chút không bình tĩnh, Lâm Phong còn tốt, đứng tại nàng bên cạnh cho nàng thêm can đảm một chút tử. Các đại lão có tự giác, dùng sức thu liếm khí tức, miễn cho nàng tạo thành áp lực, nhưng một cái phòng trên trăm cái độ kiếp cảnh trận đạo cao thủ chỉ là chừng mắt ngươi đều không đơn giản. Các vị cao thủ trên mặt tiếu dung, nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ ánh mắt. Tràn đầy thưởng thức. Kỳ môn phong hộ sơn trận pháp truyền đi, hoàn toàn chính xác hung hăng cho nàng soát một đợt danh vọng, thế hệ trước cao thủ nhìn nàng đặc biệt thuận mắt. Nhập hội. Lâm Nhược Vũ mới mở miệng, Lâm Phong liền thầm kêu không tốt, một tay bịt miệng của nàng tại trước mắt bao người, đưa nàng đặt ở dưới mặt bàn. Lần này không muốn thu phí đấy. Lâm Phong nói gấp. Lâm Nhược Vũ sắc mặt có chút lung túng nói. Ngươi lại biết ta muốn thu phí. Ngươi cái mông vừa nhấc, ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái rắm. Lâm Phong khẽ nói. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt đỏ lên, giải thích. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng, lại đến. Hai người lại đứng lên, tiếp tục giảng giải trận pháp phương diện sự tình. Trên thực tế ở đây đều là độ kiếp cảnh cao thủ, hai người đối thoại hoàn toàn giấu không được, bất quá phần lớn người cũng đã thói quen Lâm Nhược Vũ danh tiếng, không có gì tốt so đo. Hắc ám đế quốc trận pháp, kinh doanh nhiều năm, bây giờ đã cùng núi non sông ngòi hóa làm một thể, hoặc là nói núi non sông ngòi bản thân liền là trận pháp một bộ phận, nói lên đến có chút hổ thẹn, nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp, ta thậm chí nhìn không thấu đây là một chỗ trận pháp. Dù sao trận pháp quy mô quá to lớn, bao quát toàn bộ ngũ Đại Châu. Đáng sợ nhất chính là, theo ta phỏng đoán trận pháp này đại bộ phận đều là ngụy trang, dựa theo chúng ta trước mắt phỏng đoán trận pháp chí ít có được 100.000 tiết điểm, nhưng cái này 100.000 tiết điểm bên trong chí ít có 800.000 đều là ngụy trang. Cái này không khác cho chúng ta phá trận tăng lên quá nhiều độ khó. Hơn nữa trận pháp còn có trận pháp che giấu, trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng, đối phương có được mấy chục ngàn năm đến mưu đồ, nhưng lưu cho thời gian của chúng ta lại không nhiều. Căn cứ huyền cơ môn chặn được tin tức, trận pháp đã tại vận chuyển bên trong, cụ thể hiệu quả không rõ, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất phá trận. Lâm Nhược Vũ nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không để ý đến đại lão thân phận, chậm rãi mà nói. Phát huy nàng nhiều năm luyện thành ra mặt công phu, liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều khó khăn lắm lấy làm kỳ. Nói xong mở màn từ, ngay sau đó là một chút trận pháp phương diện tri thức. Lâm Phong cũng nghe không hiểu, ngay tại một bên vẩy nước, Lâm Nhược Vũ biết đến cũng không nhiều, nhưng là liền tình huống trước mắt, nàng có mấy chủng biện pháp, có thể nhìn ra trận pháp. Theo Lâm Chân truyền ý tứ, chúng ta nên áp dụng phương thức gì phá trận? Một tên đại cao thủ dò hỏi. Lâm Nhược Vũ đối với trận pháp phương diện độc đáo kiến giải, để mọi người tin phục, tự nhiên cũng bị người đem nàng đặt ở cùng một vị trí, bắt đầu nghiên cứu thảo luận đứng lên. Thời gian không nhiều, dung không được chúng ta từng cách loại bỏ, theo ta thấy cường thế phá trận là được, tốt nhất có trận đạo cao thủ tìm ra trận pháp yếu kém điểm, từ cao thủ liên thủ phá hủy. Lần này liên quân tác chiến chính là không bao giờ thiếu cao thủ, thậm chí có thể mời được kiếp tiên cao thủ hỗ trợ. Chỉ là trận pháp quá mức khổng lồ, nếu như không dựa vào trận đạo cao thủ đi trước nhìn ra trận pháp, liền xem như kiếp tiên cao thủ, nghĩ muốn đánh nát trận pháp, độ khó đều quá cao. Một trận thảo luận, dị thường ngắn gọn lại đặc biệt phức tạp, không sai biệt lắm hao phí hơn 2 canh giờ. Thời gian dài thảo luận suy tính, cho dù là tu luyện cao thủ, đều cảm giác được tâm lực tiêu tụy, thẳng đến cuối cùng quyết định cách làm, mọi người mới nhao nhao rời đi, dẫn đầu dưới tay mình tiến về Ngũ Đại Châu các nơi. Lâm Nhược Vũ kéo một phát Lâm Phong nói. Đi với ta nhìn xem địa phương khác. Huyền cơ môn trên bản đồ ghi chú hết thảy vị trí, trực tiếp vận dụng truyền tống trận đi qua, trước mắt đã có không ít trận đạo cao thủ tham dự trong đó, bắt đầu ở tìm kiếm trận pháp tung tích. Lâm Nhược Vũ dò hỏi, có phát giác được cái gì sao? Lâm Phong lắc đầu, núi non sông ngòi đều đã vào trận, nói một cách khác đây là một cái vô cùng to lớn trận pháp, phảng phất dung nhập mảnh này thiên địa, không phải Thái Thượng Linh Bảo dám không góp sức. Thuần túy là Lâm Phong cơ sở không nỡ. Theo tứ sư tỷ cách nhìn, hắc ám đế quốc trận pháp này đến tột cùng có tác dụng gì, luyện hóa chúng sinh còn là truyền tống thông đạo. Lâm Phong có chút nghi hoặc. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Hẳn là truyền tống thông đạo. Liền xem như trường sinh tiên có thể mượn từ thông đạo tới, nhưng thiên địa áp chế vẫn còn, thực lực bọn hắn liền không có cách nào hoàn toàn phát huy, cái này không khác tự tìm mạch suy nghĩ, bọn hắn không đến mức ngốc như vậy đi. Lâm Phong cau mày nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu, nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có lẽ bọn hắn còn có khác thủ đoạn đến vượt qua điểm ấy, tỉ như vượt ngoài chiến trường. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. Tại chỗ vung thức ăn cho chó. Đây là một lần hành động lớn, tất cả mọi người đem cái nhìn của mình nói ra. Lâm Nhược Vũ thậm chí cảm giác, đơn thuần dựa vào chính mình trước mắt trận đạo tu vi căn bản nhìn ra không được một điểm này, hết thảy còn muốn dựa vào Lâm Phong. Ngươi nhìn bên kia có biến hóa gì hay không? Lâm Nhược Vũ chỉ vào một dãy núi, bên trong có một dòng sông, xuyên qua toàn bộ lưng núi tuyến, nước trong không có cá. Lâm Phong ngưng thần nhìn lại, không gặp có cái gì chỗ đặc thù. Lâm Nhược Vũ đem hết thảy có khả năng địa phương, một chút xíu phân tích cho Lâm Phong, nghĩ muốn mượn nhờ Thái Thượng Linh Bảo dám đạt được thu hoạch. Chỉ là những này núi non sông ngoài chỗ dung nhập trận pháp quá mức phức tạp, Lâm Phong căn bản không hiểu, cho dù là Thái Thượng Linh Bảo dám cũng không hề dùng võ nơi. Lâm Nhược Vũ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng cắn răng nói. Ta vào thức hải ngươi đi xem một chút. Lâm Phong nhẹ gật đầu, không có ngược đúng. Dù sao hai người ở chung một chỗ thời điểm, nàng vừa có không hiểu địa phương, liền sẽ tiến vào trong thức hải của chính mình. Người bình thường trường kỳ ngày xưa xuống dưới, sợ là thức hải sẽ chống đỡ không nổi đi, duy chỉ có Lâm Phong là cái quái thai, thức hải càng ngày càng mạnh, mặc cho nàng làm sao xuyên môn đều không hề ảnh hưởng. Từ lúc ban đầu lo lắng đến bây giờ thói quen kinh lịch rất nhiều quá trình. Thần thức bước vào trong thức hải, Lâm Nhược Vũ liền bắt đầu hỏi thăm về tương quan vấn đề tới. Lâm Phong trực tiếp tại Thái Thượng Linh Bảo giám bên trong tìm tới đối ứng đáp án cho nàng. Hai người cách làm như vậy, không chi kỷ trải qua kinh lịch bao nhiêu lần. Lâm Nhược Vũ lần này đang hỏi, bỗng nhiên cảm giác được não hải trầm xuống, phảng phất có thứ gì thoáng cái ép tiến vào não hải bên trong. Đau. Lâm Nhược Vũ đau đến không được, thân thể trực tiếp che đầu, lăn lộn trên mặt đất. Lâm Phong giật mình, bận bịu đỡ lên nàng đến, phát hiện Lâm Nhược Vũ trán nổi gân xanh, thất khiếu cơ hồ đều đang chảy máu. Lâm Phong phỏng đoán nàng có thể là thụ Thái Thượng Linh Bảo dám ảnh hưởng, một nháy mắt tiếp nhận quá nhiều tri thức, ngang qua não hải, dẫn đến nàng thức hải dung chuyển đứng lên, vội vươn tay nghĩ muốn đưa nàng kích choáng. Đừng! Lâm Nhược Vũ thét lên đứng lên, cắn răng trèo trống. Thân thể của mình, chính mình rõ ràng, thể nội là tình huống gì, nàng há có không biết đạo lý. Dù sao cũng là người biết hàng. Không biết cớ gì, có lẽ là bởi vì cùng Thái Thượng Linh Bảo giám tiếp xúc lâu, có lẽ là Thái Thượng Linh Bảo giám đối với Lâm Phong triệt để thất vọng. Nội dung bên trong ẩn chứa trận pháp tinh yếu, lại là đem kia một bộ phận toàn bộ kín đáo đưa cho nàng. Cái này có chút quá mức. Lâm Nhược Vũ tu vi không cao, thức hải cường độ cũng không cao, tiếp nhận cái này một bộ phận tri thức, cơ hồ muốn đem đầu của nàng no bạo, đến bây giờ nàng vẫn như cũ sẽ khiếp sợ loại kia kinh khủng tri thức lượng. Đơn thuần kỳ môn phong truyền thừa, có lẽ chỉ là Thái Thượng Linh Bảo dám cái này một bộ phận tri thức một góc của băng sơn. Nhiều lắm. Lâm Nhược Vũ cắn chặt hàm răng. Nhiều lần đau đến kém chút ngất đi, đều bị nàng kiên trì nổi. Nàng vốn là rất tài giỏi, có được hôm nay thành tựu toàn bộ nhờ chính mình một bước một cái dấu chân đi tới, cũng trải qua rất nhiều gặp trắc trở, nhiều lần suýt nữa bỏ mình. Những chuyện này, nàng chưa từng đối với những người khác giảng, đều là giấu ở trong lòng. Chỉ vì trong lòng có một cỗ chấp niệm, không cam lòng yếu tại người. Thái Thượng Linh Bảo giám trận pháp thiên, đây là cỡ nào hoàn mỹ cơ duyên, nàng ngày xưa liền muốn, chỉ là Lâm Phong không có cách nào cho, dù sao đây là vật vô hình. Dựa theo Lâm Phong nói tới, Thái Thượng Linh Bảo giám bao quát ngàn vạn, kỳ thực là bao hàm hết thảy văn tự, lúc có cần thời điểm, văn tự sẽ phát sinh biến động, hàng ngũ đứng lên, hình thành đáp án. Những cái kia văn tự Lâm Nhược Vũ đều hiểu, đơn giản là không có chức năng này. Cắn tay của ta đi. Lâm Phong nhìn đến đau lòng, vươn tay ra. Lâm Nhược Vũ không chút khách khí cắn lên đi, lập tức liền lộ ra một bộ càng thê thảm hơn biểu lộ đến. Đau răng. Lâm Phong không có từ cười một tiếng, chỉ có thể ở bảo hộ lô bên trong lung tung lục đồ tìm chút pháp bảo cho nàng gắt gao cắn. Nhìn xem nàng như vậy chịu khổ, Lâm Phong cũng không có biện pháp gì. Dù sao cũng là thức hải cường độ không phải dễ dàng như vậy mở rộng, liền xem như Lâm Nhược Vũ có thể tu luyện Thái Thượng Tu Thần Lục trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp. Gần như sắp muốn đạt đến cực hạn, có thể Lâm Nhược Vũ cảm giác chính mình tiếp nhận khổng lồ trận đạo tri thức, vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, còn có càng nhiều nội dung, vào không được. Lâm Phong lông mày sâu nhăn, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cắn răng một cái, lấy thần thức thâm nhập vào trong thức hải của nàng. Hai người thức hải tương liên trải qua Lâm Phong bên này, tại truyền lại tri thức đi qua, thẩm thấu đi qua cũng vô cùng đơn giản. Thần thức sau khi đi vào, Lâm Phong quả quyết tán đồng chặt đứt tự thân thần thức, để hắn lưu tại Lâm Nhược Vũ trong thức hải, loại đau khổ này không phải người thường có thể nhịn chịu. Tứ sư tỷ, vận dụng ngươi tại thần nữ cung sở học công pháp, đem thần trí của ta luyện hóa hết, cường hóa thức hải của mình. Lâm Phong nhắc nhở. Lâm Nhược Vũ hai mắt đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phong, dùng sức lắc đầu. Lâm Phong khuyên giải nói. Nhanh lên, như vậy cơ hội ngàn năm một thuộc, chẳng lẽ ngươi nghĩ liền bỏ qua như vậy? Không, đối với ngươi tổn thương quá lớn. Lâm Nhược Vũ cật lực lắc đầu, không có chút nào dao động. Còn nữa, thôn phệ thần thức là tà đạo, nàng bản thân cũng sẽ không. Nữ đế ở một bên nhìn xem, nửa ngày mới thở dài, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói. Quen biết tức là duyên, ngươi có thể tỉnh lại ta, bản thân liền là một loại duyên, ta vốn không muốn quấy nhiễu tương lai của ngươi, nhưng lần này ngươi liền nghe hắn đi, ta truyền cho ngươi một phần thôn phệ thần thức công pháp, hắn là tự nguyện vì ngươi buông tay, tổn thương sẽ không quá lớn. Thôn phệ thần thức, không phải là không được, nhưng là phương pháp kia hữu thương thiên hòa, chắc chắn sẽ đưa tới báo ứng. Chỉ là Lâm Phong tự nguyện làm, tin tưởng sẽ suy yếu rất nhiều. Lâm Nhược Vũ nhìn về phía hư không kiên định lắc đầu, không chịu làm tổn thương Lâm Phong sự tình. Lâm Phong bản năng trao mày một cái, nhìn về hướng nàng, ánh mắt chiếu tới chỗ nào không có vật gì, hợp thể cảnh giới, linh phách trở về tự thân, dung nhập trong thức hải, võ hồn cũng bị đánh nát trở về. Lâm Phong mặc dù có loại cảm giác kỳ dị, nhưng như cũ không nhìn thấy nữ đế thân ảnh. Lâm Phong liên tiếp tế ra mấy đạo thần thức, chịu đựng kịch liệt đau nhức, từng cách đem hắn chặt đứt, lưu tại Lâm Nhược Vũ trong thức hải, rồi mới lên tiếng. Ta chém đều đã chém, bọn hắn đã không nhận ta kiểm soát, ngươi coi như không chịu luyện hóa, cũng là không duyên cớ lãng phí. Lâm Nhược Vũ đưa tay siết chặt Lâm Phong bàn tay, lắc đầu nói. Đừng có lại dạng này. Ngươi không luyện hóa, ta vẫn chém xuống đi, chém tới chính mình thần hồn biến mất. Lâm Phong đồng dạng kiên định. Lâm Nhược Vũ cho tới bây giờ đều là không cam lòng rơi vào người sau tính cách, cho nên mới sẽ có được như vậy chấp niệm. Loại tình huống này, dù cho tự tổn, Lâm Phong cũng muốn trợ nàng thành công. Còn nữa, chặt đứt sức mạnh thần thức về sau, Lâm Phong ẩn ẩn có điều ngộ ra. Chém, tự chém. Chính ta phảng phất có một loại nghĩ muốn đem tự thân chém dùng cảm giác, rất cổ quái. Lâm Phong nghi ngờ trong lòng đứng lên. Mắt thấy Lâm Phong không ngừng tự chém, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt đứng lên, Lâm Nhược Vũ mới kêu khóc ngăn cản Lâm Phong nói. Đừng chém, ta luyện hóa chính là. Nữ đế đúng lúc truyền thụ chân kinh. Rất đơn giản, Lâm Nhược Vũ bản thân tư chất có hạn, nhưng lực lĩnh ngộ tuyệt đối không kém. Còn nữa, nàng luôn cảm giác đến Lâm Phong lực lượng cùng nàng mười phần phù hợp, phảng phất là một thể. Người khác nhau tu luyện ra được lực lượng, bao nhiêu sẽ có khác biệt, vô luận như thế nào cũng không có cách nào hoàn mỹ dung hợp, cho nên mới có luyện hóa nói chuyện. Nhưng Lâm Phong lực lượng khác biệt, phảng phất chính là vì nàng mà sinh. Có lẽ là hai người thần thức giao lưu quá nhiều lần, lẫn nhau đã hóa thành một thể. Lâm Nhược Vũ luyện hóa bộ phận này lực lượng, cơ hồ không tốn sức chút nào, liền ngay cả nữ đế đều liên tiếp lấy làm kỳ. Nương theo lực lượng luyện hóa, Lâm Nhược Vũ sắc mặt dần dần hồng nhuận đứng lên, thức hải được sự giúp đỡ của Lâm Phong mở rộng đứng lên, tiến một bước dung nạp Thái Thượng Linh Bảo Giám nội dung. Không chỉ Thái Thượng Linh Bảo Giám nội dung, còn có tiểu sư để ký ức. Lâm Nhược Vũ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thăm dò đến rồi Lâm Phong bộ phận ký ức. Đời này của hắn có thể xưng ngắn ngủi, bất quá hai mươi mấy năm, phần lớn ký ức đều là cùng mọi người vượt qua. Trong trí nhớ, liên quan tới Lâm Nhược Vũ kia bộ phận, nhất là hắn rõ ràng tất cả đều là bị hố bộ phận. Liền ngay cả chính nàng đều có chút ngượng ngùng. Lâm Phong thức hải lực lượng quá mạnh, chỉ là bộ phận cũng đủ để trợ giúp Lâm Nhược Vũ khai thác thức hải, dung nạp thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên, cái này có thể xưng kỳ tích. Liền nữ đế thường thức nhìn tới. Cho dù là thôn phệ thần thức công pháp, nghĩ muốn tu luyện tới như vậy cảnh giới đều là không thể nào. Nàng ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong thật sâu lộ ra cảnh giác. Lai lịch của hắn tuyệt đối không tầm thường. Làm hết thảy kết thúc, Lâm Nhược Vũ triệt để nhẹ nhàng thở ra, cả người nằm trong ngực Lâm Phong, đổ mồ hôi thấm ướt quần áo, nàng vốn là ăn mặc đơn bạc, lơ đãng lộ ra uyển chuyển dáng người. Phát giác được Lâm Phong nhìn mình chằm chằm ngẩn người, Lâm Nhược Vũ có chút ngượng ngùng. Nhất là Lâm Phong trong trí nhớ, liên quan tới chính mình dáng người phương diện ký ức 10 phần phong phú, toàn thân mình bị hắn nhìn đến sạch sẽ, cái này còn phải trách kia hố người nhị tỷ. Thân thể ta cũng liền bị hắn nhìn qua, có thể lão tổ di vật bên trong, vì sao lại có ta pho tượng, còn như vậy rất sống, chẳng lẽ... Lâm Nhược Vũ không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lúc trước các nàng cầm tới pho tượng thời điểm, liền có chỗ phỏng đoán. Tất nhiên là đối với các nàng thân thể có nhất định hiểu rõ người, mới có thể phát họa như vậy giống như đúc. Mà có thể thỏa mãn điều kiện này người tuyệt đối chỉ có Lâm Phong. Lão tổ trong chuyện này, lo nghĩ nhiều hơn. Lâm Nhược Vũ nhíu mày. Triệt để tiếp nhận truyền thừa, dung hội quán thông còn cần một cái quá trình. Lâm Nhược Vũ bây giờ đầu óc hỗn loạn hỏng bét, rất nhiều chuyện đều lộn xộn, cũng không thích hợp nghĩ những thứ này. Nàng chỉ có thể lựa chọn đi trước bế quan, tiến một bước dung hợp truyền thừa. Phá trận công việc đang tiến hành bên trong, nàng đã đem cái nhìn của mình toàn bộ nói ra, tạm thời không cần nhiều làm cân nhắc. Hai người trở về Huyền Cơ môn, Lâm Nhược Vũ lúc này bế quan. Lâm Phong bên này cũng thu được nhị sư tỷ thanh tỉnh tin tức. Cuống quýt đã tìm đến Huyền Vũ Phong, chỉ thấy nhị sư tỷ một người ngồi tại cung điện trên đỉnh thở dài, bên cạnh hiếm có bày đặt vài hũ tử tiên những. Ta bị tiểu hỗn đản biểu bạch ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nha nha nha. Nghĩ tới đây, da mặt dày đều có chút không chịu nổi, hoàn toàn đỏ thấu. Đây chính là Huyền Cơ môn, tất cả mọi người đang chăm chú đánh một trận, kết quả hai người sưởng sốt tại chỗ vung chó cái. Theo Liễu Tiếu Tiếu, cái này so với đính hôn nghi thức còn muốn tới cảm thấy khó xử. Bất quá thẹn thùng qua đi, nàng có đau đầu đứng dậy. Lão đại suốt ngày đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì?